Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám có tên Mất Kiểm Soát của tác giả Trương Trấn qua giọng đọc Thanh Hương, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Tiểu thuyết trinh thám Mất Kiểm Soát, tác giả Trương Trấn, chương 4. Một buổi tối khác thường, Hàn Kiện chạy vội tới nhà Hạ Sở Dung, gõ cửa một hồi, không có động tĩnh gì. Viên cảnh sát được phái tới công ty giao dịch báo với Hàn Kiện, Hạ Sở Dung đã rời công ty từ lâu. Hàn Kiện bàn bạc với phía đơn vị, quyết định phá cửa vào nhà. Cửa mở, tìm khắp một phòng, không có phát hiện gì đặc biệt. Hàn Kiện phái vài cảnh sát ra bên ngoài, canh gác cẩn thận hai lối vào của khu nhà, còn anh và Hoàng Đại Sinh ở lại trong nhà. Giờ phút này, Chu Vũ Lâu đang ngồi ngẩn ngơ trong văn phòng. Lúc chiều khi ra khỏi tòa nhà Hoàn Vũ, Chu Vũ Lâu không dám về nhà mà về nhạc viện. Anh phải xử lý chiếc túi sách mà Hạ Sở Dung bỏ quên. Vừa nhét chiếc túi vào ngăn kéo bàn làm việc, anh liền nhận được điện thoại của trợ lý viện trưởng Vương Nguyệt. Tạ Lam tìm anh. Tạ Lam là vị lãnh đạo cực kỳ nguyên tắc, công tư phân minh, ở nhà chưa bao giờ bàn chuyện công việc với Chu Vũ Lâu. Ở trường mỗi khi tìm Chu Vũ Lâu cũng đều bảo Vương Nguyệt gọi điện thông báo. Tạ Lam tìm Chu Vũ Lâu để nói chuyện về việc bầu chọn trưởng khoa sắp tổ chức. Chắc sẽ không bao giờ có những lời nói sâu sắc và đầy tình cảm hơn thế nữa. Vũ Lâu này, lần bầu chọn này con và thầy Phùng cân tài cân sức. Nếu nói về thua kém thì thầy Phùng thua về mặt chuyên môn, còn con thì thua về mặt quản lý. Rất nhiều người đều phản ánh rằng con quản lý học sinh quá lỏng lẻo. Bây giờ xã hội phức tạp như thế, lòng người nóng nảy vội vàng. Những đứa trẻ nửa trưởng thành nửa chưa của nhạc viện rất dễ bị các thói xấu làm ảnh hưởng, lầm lạc vào con đường sai trái. Làm thế nào để bỏ cuộc? Làm thế nào để bó buộc chúng một cách có hiệu quả? Đây là một phần công việc rất quan trọng của người lãnh đạo khoa. Thầy Phùng Thái đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào phương diện này, cũng giành được sự khen ngợi của tổ lãnh đạo trường. Về phương diện này con cần học tập cậu ấy. Về báo cáo ứng cử bầu chọn lần này, con nhất định phải cân nhắc kỹ càng một chút. Mọi người đều chờ nhận tin vui của con đấy. À mà con biết không, kỳ học trước, bên Học viện Mỹ thuật xảy ra chuyện tày đình, chấn động cả thành phố. Tạ Lam thao thao bất tuyệt, Chu Vũ Lâu tâm trí xáo động, chỉ ứng phó cho qua. Khi cuộc nói chuyện kết thúc cũng đã hoàng hôn. Chu Vũ Lâu trở về văn phòng, tất cả giáo viên đều đã về nhà. Anh châm một điếu thuốc, ngồi xuống ghế, cố gắng sắp xếp lại mạch suy nghĩ đang rối như tơ vò. Anh không biết buổi gặp mặt với Hạ Sử Dung hôm nay có hiệu quả gì không, có thể tạm thời kìm hãm sự điên cuồng của cô lại hay không. Cho dù có thể, vậy mai sau thì sao? Người phụ nữ đó đã trở nên mê muội vô tri, lý trí như đoạn ruột thừa viêm đã cắt bỏ. Đến ngày hôm nay mà cô ta vẫn còn hỏi, vẫn còn nói, nhanh chóng làm xong việc của mình, đến cưới em. Đi đâu kiếm lấy lá bùa để trấn áp cái thể xác bị ma nhập của cô ta bây giờ? Chu Vũ Lâu càng nghĩ càng rối lòng. Khi dập tắt đầu lọc thuốc lá, ngón tay bấm xuống một đám tia lửa. Không biết trời đã tối từ lúc nào, trong văn phòng thật lạnh lẽo. Trong phòng đàn cách không xa, loáng thoáng có tiếng dương cầm, lúc được lúc trăng. Chu Vũ Lâu đứng dậy, anh quyết định không nghĩ thêm nữa. Sự việc đã đến nước này, cứ đi đã rồi tính bước tiếp theo. Anh không tin rằng mình sẽ cứ thế bị một người phụ nữ nhỏ bé lôi xuống hố sâu vạn dặm. Giờ này anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà, hưởng thụ bữa bít tết bò cầu kỳ của vợ mà thôi. Khi đi đến cửa văn phòng, đột nhiên anh nghe thấy một hồi chuông điện thoại không rõ từ đâu vọng đến. Âm thanh rất nhỏ, cũng rất rền. Anh lắng nghe một lát, mới phát hiện đó là âm thanh phát ra từ trong ngăn kéo của mình. Là điện thoại của Hạ Sử Dung đang đổ chuông. Anh mặc kệ cho chiếc chuông đổ một hồi lâu, sau đó trở lại, mở ngăn kéo, mở khóa chiếc túi. Số điện thoại trên màn hình khiến anh vô cùng kinh ngạc. Cuộc điện thoại không ngờ lại do Hoàng Đại Sinh gọi đến. Vẫn không thấy bóng dáng Hạ Sử Dung đâu. Hàn Kiện quyết định gọi một cuộc điện thoại để thăm dò. Để tránh đánh rắn động cỏ, anh bảo Hoàng Đại Sinh gọi điện. Chu Vũ Lâu đương nhiên không thể bắt máy. Anh không biết vì sao Hoàng Đại Sinh lại gọi cho Hạ Sử Dung. Để phỏng vấn ư? Ngoài điều đó ra, anh không thể nghĩ được nguyên nhân gì khác. Tiếng chuông vang một hồi rồi dừng lại. Vừa dừng lại thì điện thoại của chính Chu Vũ Lâu lại vang lên. Tim anh đập thình thịch, vội vàng giúp điện thoại ra xem. Thì ra là Tưởng Đan. Tưởng Đan giúp anh mau về nhà, bò bít tết đã ướp xong xuôi, chỉ còn đợi cho vào chảo thôi. Còn nữa, Tưởng Đan dặn anh, trên đường về nhà, ngang qua siêu thị thì mua 2 cây nến. Nhà Chu Vũ Lâu có 2 chiếc chân nến rất tinh xảo. Xem ra cô vợ yêu của anh tối nay định là một bữa tối lãng mạn đây. Chu Vũ Lâu vừa đồng ý với Tưởng Đan vừa đóng ngăn kéo lại, đi ra khỏi văn phòng. Anh quên mất việc tắt nguồn điện thoại của Hạ Sử Dung. Tại nhà Hạ Sử Dung. Hạ Sử Dung không nghe điện thoại, Hàn Kiện càng cảm thấy kỳ lạ. Anh nói với Hoàng Đại Sinh, nếu Đường Khải đúng là bị vợ sát hại, thì giữa họ nhất định phải có mâu thuẫn rất gay gắt, không thể nào không để lại dấu vết gì ở nhà được. Vì vậy, hai người bắt đầu tìm kiếm. Hoàng Đại Sinh là người phát hiện ra vấn đề đó trước. Bức tranh phong cảnh trên đầu giường trong phòng ngủ. Hoàng Đại Sinh vừa tham quan nhà mới của Chu Vũ Lâu xong, tấm ảnh cưới phóng lớn trên đầu giường trong phòng ngủ của Chu Vũ Lâu khiến anh có ấn tượng rất sâu sắc. Vì vậy, khi anh để ý thấy trên đầu giường của chủ nhà này treo một bức tranh phong cảnh, anh đã thử nói với Hàn Kiện về nghi vấn này và lập tức nhận được sự đồng tình. Họ gỡ bức tranh phong cảnh xuống, sau đó đập ngay vào mắt họ là vết ố tối màu trên tường. 5 phút sau, Hàn Kiện đã tìm thấy bức ảnh cưới bị gãy làm đôi trong hộc giường phòng ngủ. Phát hiện này khiến Hàn Kiện vừa phấn khích vừa tức giận. Phấn khích vì cuối cùng đã tìm thấy lỗ hổng trong mối quan hệ của đôi vợ chồng này. Còn tức giận là vì từ khi tiếp quản vụ án này, anh đã luôn quá chủ quan, thiếu cảnh giác với Hạ Sử Dung, dẫn đến việc điều tra không đủ sâu, để lỡ mất thời cơ. Hàn Kiện rất phấn khích, nói với Hoàng Đại Sinh. Đại Sinh, chuyến này phóng sự thực tế của cậu có cái để viết rồi đấy. Là vấn đề gia đình đáng chú ý nhất. Đại Sinh. Đại Sinh. Hàn Kiện. Đột nhiên giọng nói còn phấn khích hơn nữa của Hoàng Đại Sinh vọng vào trong phòng ngủ. Hàn Kiện chạy theo hướng tiếng gọi vào nhà bếp. Anh quá sốc. Hoàng Đại Sinh ngồi xổm dưới nền đất, cánh cửa tủ bếp trước mặt đang mở, bên trong là bộ dao nhà bếp 5 chiếc hiệu Mây Phong. Trong 5 con dao chỉ thiếu đúng một con. Nhìn qua lớp màng bọc ngoài bằng ni lông của con dao thì đó chính là hung khí trên người của Đường Khải. Chứng cứ càng lúc càng đầy đủ. Hàn Kiện một mặt thông báo về sở để phát đi công văn hỗ trợ điều tra, vừa tiếp tục bảo Hoàng Đại Sinh gọi điện cho Hạ Sử Dung và dặn anh, một khi điện thoại được kết nối, phải cố gắng giữ chân cô ta, không được dập máy, sau đó tìm cách điều tra xem cô ta hiện đang ở đâu. Khi Chu Vũ Lâu đang tìm kiếm trong siêu thị theo lời dặn của Tưởng Đan, thì Phùng Thái bước ra khỏi phòng luyện đàn. Vừa rồi tiếng dương cầm Chu Vũ Lâu nghe thấy là của Phùng Thái. Gần đây bên đài truyền hình lại đang chuẩn bị một buổi dạ hội. Phùng Thái nhận lệnh viết một ca khúc chủ đề chính, sao cho thật lập trường, đường lối quan điểm rõ ràng. Phần lời đã viết tương đối ổn, anh đang gấp rút phổ nhạc. Cuộc điện thoại của Chu Vũ Đình cắt ngang công việc của anh, hai người hẹn cùng nhau đi ăn tối. Phùng Thái bước vào văn phòng, cầm lấy túi sách, vừa định đi thì đột nhiên nghe thấy trong phòng vang lên hồi chuông điện thoại. Âm thanh đó có chút trầm rền, nghe qua là biết phát ra từ trong ngăn kéo của ai đó. Phùng Thái ngó nghiêng theo tiếng vọng, ánh mắt dừng lại ở bàn của Chu Vũ Lâu. Phùng Thái lập tức gọi điện cho Chu Vũ Đình. Đình Đình, anh trai em để quên điện thoại, có cuộc gọi đến, anh có nên nghe giúp không? Đương nhiên là nghe rồi, chẳng may lỡ việc gì quan trọng thì làm thế nào? Nghe đi, nhân cơ hội này làm dịu mối quan hệ với anh trai em một chút. Ha ha, em không sợ anh phát hiện ra bí mật của anh trai em à? Anh chỉ vô tình nói như thế. Anh trai em, trước giờ anh ấy quang minh lỗi lạc, không có việc gì đáng xấu hổ. Anh nghe đi rồi gọi điện nói với anh ấy một tiếng, cho thêm gần gũi. Thế anh nghe... À mà thôi, họ tắt máy rồi. Phùng Thái kết thúc cuộc điện thoại với Chu Vũ Đình, vừa định ra ngoài thì tiếng chuông đó lại vang lên. Phùng Thái bước tới cạnh bàn Chu Vũ Lâu, kéo ngăn kéo ra. Trong ngăn kéo có một chiếc túi xách tay của phụ nữ, miệng túi vẫn mở, nửa chiếc điện thoại lộ ra ngoài. Ý nghĩ đầu tiên của Phùng Thái là, sao Chu Vũ Lâu lại cầm túi của vợ đi làm thế này? Anh cầm điện thoại của Hạ Sử Dung lên, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Số lạ, đương nhiên là số lạ, đó là số điện thoại của Hoàng Đại Sinh. Trong lòng Phùng Thái trỗi dậy một sự hiếu kỳ tột độ. Bỗng nhiên anh có cảm giác chiếc túi trong ngăn kéo của Chu Vũ Lâu và chiếc điện thoại này có thể không phải của Tưởng Đan. Anh cũng không biết cảm giác đó từ đâu mà có, nhưng anh muốn tin như vậy. Chẳng lẽ ông này đúng là có bí mật gì đáng xấu hổ sao? Lập tức anh có ý nghĩ bộc phát, phải nghe cuộc điện thoại này xem có thể thu hoạch được gì không. Chuông điện thoại vẫn đang reo, khóe miệng Phùng Thái thoáng một nụ cười. Anh đưa ngón cái ra bấm vào nút xanh ở bên trái, cuối cùng cũng nối được máy. Alo, xin chào, xin hỏi ai? Bên kia đã ngắt máy. Phùng Thái có chút thất vọng, nhưng không sao, cơ hội vẫn còn nhiều. Anh ra khỏi văn phòng, đi tìm chỗ ăn tối cùng Chu Vũ Đình. Tiếng chuông cửa vang lên, đúng lúc Tưởng Đan vừa đặt chân nến lên bàn. Bữa cơm này, cô nấu cực kỳ cẩn thận, đang áp chảo bò bít tết. Mùi thịt bò và tiêu đen bay khắp phòng. Bánh mì kẹp phô mai đã làm xong. Cho dù cô vừa mới học được và đây là lần đầu tiên làm, nhưng kết quả thành công mỹ mãn. Trong chiếc đĩa đựng salad có 4-5 loại rau trông rất tươi ngon. Cô đặt chân lên xuống bên cạnh đĩa, đang ngắm nghía rất hài lòng thì chuông cửa vang lên. Cô vui mừng ra mở cửa, vừa định tặng phụ chồng một nụ cười tươi rói thì bỗng nhiên nhìn thấy người đứng ngoài cửa không phải chồng mình mà là một phụ nữ lạ mặt. Nói là lạ nhưng có chút quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó, chỉ có điều trong giây lát cô không nhớ ra. Hạ Sử Dung nói, "Chú Vũ Lâu có nhà không?" "Vũ Lâu vẫn chưa về mà về đến nhà ngay thôi, chị là..." "Một người bạn." Tưởng Đan nở nụ cười, "Hay là chị vào ngồi một lát?" Hạ Sử Dung đột nhiên bóp chặt lấy cổ Tường Đan, đẩy cô ngã sóng xoài xuống đất, bịt chặt miệng cô, cứ thế đập thật mạnh đầu cô xuống nền. Vừa rồi khi Hạ Sử Dung về đến cổng khu nhà, thấy có hai người đàn ông đứng ở đó. Cô vừa định xuống taxi thì bỗng phát hiện một trong hai người đó đang thì thầm vào bộ đàm. Hạ Sử Dung không xuống xe, cô quan sát một lát, cảm thấy hai người đàn ông kia có chút gì đó bất thường, họ đều đang ngó nghiêng gì đó xung quanh rất cảnh giác, hình như đang tìm người. Trực giác mách bảo Hạ Sử Dung hôm nay có thể không bình thường. Cô ngẩng đầu lên, nhà cô ở ngay tòa nhà ngoài ra khu dân cư. Cô dường như nghẹt thở. Cô thấy đèn nhà mình đang sáng, có bóng người đang đi lại bên trong. Chủ Vũ Lâu quả nhiên đã báo cảnh sát. Hạ Sử Dung bảo lái xe lập tức rời đi, thẳng tiến tới nhà Chủ Vũ Lâu. Vừa bước vào cầu thang, Chu Vũ Lâu đã ngửi thấy một mùi khét nồng nặc. Anh đi lên tầng, thấy cửa nhà mở toang, một người hàng xóm đang ngó nghiêng nhìn vào trong, mùi khét bốc từ trong nhà ra, cùng lúc còn bay ra một làn khói. Chu Vũ Lâu hốt hoảng. Sao thế này? Thầy Chu, nhà thầy có cái gì cháy khét ấy, gọi mãi không thấy ai thưa. Chu Vũ Lâu bước vội vào nhà, băng qua phòng ăn, xông thẳng tới nhà bếp. Trong bếp khói răng mịt mù, lửa vẫn đang cháy. Anh mò mẫm đi vào, ngắt cầu dao đường khí đốt, mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài hít lấy hít để, rồi ho sặc sụa, khói đặc làm mắt mũi anh cay xè. Một lát sau anh quay người lại, thấy trong chảo có một miếng than đen. Anh thoáng nghĩ, biết rằng đó là miếng bò bít tết mà Tưởng Đan áp chảo. Đan Đan. Chú Vũ Lâu chạy như bay, tìm kiếm một vòng khắp nhà nhưng đều không thấy Tưởng Đan. Anh gọi vào số máy của cô. Sau vài tiếng chuông, từ bên kia vọng lại một giọng nói lạnh lùng của Hạ Sử Dung. Tầng trên cùng khu nội trú, bệnh viện 36 cạnh nhà anh, đến một mình. Nếu có cảnh sát đi theo thì anh cứ đợi mà nhặt xác vợ đi. Khu mới của bệnh viện 316 đã xây xong 2 tháng trước. Các phần chính của bệnh viện đều đã chuyển sang đó. Khu cũ ở ngay cạnh nhà Chu Vũ Lâu, hiện giờ chỉ có một ít phòng khoa còn ở đây. Khu nội trú đã bỏ hoang không dùng đến, là một tòa nhà bỏ không. Vốn dĩ mấy hôm trước, tòa nhà khám bệnh vừa cho nổ phá rỡ, tàn tích vẫn chưa được xử lý. Một đống rác bê tông cao cả chục mét như đầu những con quái thú, lăm le nhìn Chu Vũ Lâu bước vào. Tòa nhà khu nội trú điều hưu lạnh lẽo, sự im lặng chết chóc và trống vắng khiến người ta không khỏi rùng mình. Khi lên đến tầng trên cùng, mắt Chu Vũ Lâu đã quen với bóng tối. Vì vậy, nhìn thoáng qua, anh đã thấy Tưởng Đan và Hạ Sử Dung ở góc tường. Anh định xông tới, ôm ngay lấy vợ mình. Nhưng không được. Mũi dao đang kề sát động mạch trên cổ Tưởng Đan, bên tay đang cầm dao của Hạ Sử Dung, chỉ cần dùng một chút lực thì máu Tưởng Đan sẽ phun khắp tường. Đối với Hạ Sử Dung mà nói, điều đó chẳng có chút gì khó khăn. Cô ta còn từng thực hiện cả vụ hạ sát khó khăn hơn thế. Tay còn lại của Hạ Sử Dung quàng ngay trước cổ Tưởng Đan, ghì cô thật chặt. Cô ta cao hơn Tưởng Đan nửa cái đầu, tư thế ghì kẹp này trông rất thuận tay. Tưởng Đan quá sợ hãi, cứ co dao run rẩy trong vòng tay cứng chắc của Hạ Sử Dung. Nhìn thấy Chu Vũ Lâu, cô bật khóc, vừa gọi một câu Vũ Lâu đã bị Hạ Sử Dung kẹp chặt lấy cổ họng, sợ quá không dám lên tiếng nữa. Thả cô ấy ra, cho bụi trên tường là tả rơi xuống. Hạ Sử Dung lại không giận dữ chút nào, giọng cô thì thầm, thậm chí có chút ai oán. Chu Vũ Lâu, em hỏi anh, vì sao anh lại bán đứng em? Em buông cô ấy ra, chuyện của chúng ta anh sẽ giải quyết với em, không liên quan gì đến vợ anh, nghe thấy chưa hả? Em thả cô ấy ra trước. Anh nói cho em biết trước, sao anh lại bắn đứng em, sao anh lại báo cảnh sát? Anh không báo cảnh sát, anh xin thề anh không báo. Anh xin em Hạ Sử Dung, từ đầu đến cuối anh không hề làm việc gì có lỗi với em đừng làm hại vợ anh. Việc này không liên quan gì đến cô ấy vô tội, em thả cô ấy ra, rồi em bảo đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em. Vô tội, ha ha, Hạ Sử Dung bật cười, mũi dao rung lên cùng tiếng cười của cô. Chú Vũ Lâu, Anh nói cô ta vô tội. Còn có ai vô tội hơn em không? Em phản bội chồng mình, từ bỏ gia đình, thậm chí đã giết người. Lúc anh ở tầng trên đang mừng vui cưới vợ, thì em ở tầng dưới giết chồng vì anh. Nhưng đổi lại em đã được gì? Anh hại em để cảnh sát đến nhà bắt em. Không, anh xin thề có trời chứng giám, anh tuyệt đối không báo cảnh sát. Ở đây nhất định có hiểu lầm gì đó. Em thả vợ anh ra trước, anh sẽ từ từ giải thích với em. Lúc chiều nay... Giải thích? Hạ Sở Dung bỗng ghì mạnh Tưởng Đan. Đầu Tưởng Đan bị ép nghiêng sang một bên, động mạch trên cổ hằn lên rõ mồn một. Cuối cùng Hạ Sở Dung gào lên: Anh ôm quan tài vợ anh đi mà giải thích. Nói đoạn, cô ta cầm dao đâm thẳng xuống cổ Tưởng Đan. Á! Tiếng thét tuyệt mệnh. Huỵch một tiếng, Chu Vũ Lâu ngã quỵ xuống đất. Tại nhà Hạ Sở Dung, bóng dáng Hạ Sở Dung xuất hiện trước mắt Hoàng Đại Sinh là một tấm ảnh. Công văn hỗ trợ điều tra đã được gửi xuống các phòng ban liên quan của Tân Giang thông qua các máy tính có kết nối mạng với sở cảnh sát. Hiện giờ trong đầu Hoàng Đại Sinh chỉ toàn những suy đoán về cặp vợ chồng này. Rốt cuộc họ có bí mật gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến một người phụ nữ trông thật yếu ớt nhã nhặn chĩa mũi dao nhọn về phía chồng mình? Bên cạnh sofa, Hoàng Đại Sinh mở cánh một chiếc tủ tường, lôi ra một cuốn album ảnh, lật xem. Những bức ảnh hai vợ chồng chụp chung rất ít, đa số là chụp riêng của Hạ Sở Dung. Kể từ lúc lật mở trang đầu tiên của cuốn album, trong lòng Hoàng Đại Sinh đã lờ mờ có cảm giác bất thường. Anh không biết cảm giác đó từ đâu mà có, cũng không thể nói rõ nội dung là gì, chỉ biết là cảm thấy có chút sai sai. Cho tới khi anh lật đến trang cuối cùng, bức ảnh bên bờ biển. Hạ Sở Dung quay mặt về phía biển, quay lưng lại ống kính, say sưa nhìn về nơi xa. Cuối cùng Hoàng Đại Sinh bỗng hiểu ra. Chiều nay dáng người anh nhìn thấy trong quán trà, chẳng lẽ lại là cô ta? Tiếp đó khi Hoàng Đại Sinh lại nghĩ đến một chuyện khác, tim anh bắt đầu đập nhanh. Dáng người đó bước ra từ trong hành lang nhỏ kia. Bên trong hành lang chỉ có một phòng riêng. Trước khi ra ngoài, người đó chắc chắn ngồi trong phòng riêng kia rồi. Đó là phòng riêng của Chu Vũ Lâu. Ông trời ơi, chẳng trách Chu Vũ Lâu trông cứ hốt ha hốt hoảng. Mạch suy nghĩ của Hoàng Đại Sinh một khi đã mở thì sẽ nhanh chóng được trải rộng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, anh bỗng nhớ lại việc Chu Vũ Lâu mất tích trong ngày tổ chức hôn lễ. Thời gian cậu ta mất tích và thời gian Đường Khải bị sát hại vừa vặn trùng khớp nhau. Liệu đây có phải sự trùng hợp không? Còn nữa, sau khi lễ cưới kết thúc, điện thoại của Chu Vũ Lâu cứ tắt máy liên tục. Hôm vợ chồng Tạ Lam mời khách, mọi người bàn tán rất lâu về vụ án mạng ở nhà hàng Phú An. Bây giờ nghĩ lại, cả buổi hôm đó cậu ta đều rất mất tự nhiên. Hoàng Đại Sinh sốc nặng, tim đập như muốn vọt ra ngoài. Vụ án mạng này có liên quan đến Chu Vũ Lâu. Liệu có khi nào Chu Vũ Lâu chính là kẻ đứng đằng sau? Hoàng Đại Sinh không dám nghĩ tiếp. Anh lẩn ra ngoài ban công, gọi điện cho Chu Vũ Lâu, nhưng Chu Vũ Lâu đã đổi số. Anh lại gọi số điện thoại bàn nhà Chu Vũ Lâu, mấy lượt cũng không có người bắt máy. Một dự cảm chẳng lành ập đến trong lòng Hoàng Đại Sinh. Tại bệnh viện 316, trong khoảnh khắc trước khi ngất lịm, Chu Vũ Lâu nhìn thấy mũi dao dừng trên lớp da thịt của Tưởng Đan. Mũi dao của Hạ Sử Dung như con ngựa lồng, bất thình lình phanh bước chân điên loạn của mình trước vực thẳm. Nếu chậm hơn một chút nữa, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tưởng Đan hồn bay phách lạc, há hốc miệng thở hổn hển như người hết sức. Vừa rồi có một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình như đã chết, dòng máu nóng hổi phun ra từ vết cắt trên cổ. Chu Vũ Lâu quyết định hành động. Hạ Sử Dung điên loạn hơn anh tưởng tượng rất nhiều, anh không thể lấy tính mạng vợ mình ra để cá cược được nữa. Cá cược để lấy một kết cục không thể nhìn thấy được. Anh thò tay vào túi quần run rẩy, cuối cùng cũng sờ tới điện thoại. Anh hy vọng trong sự che đậy của màn đêm, Hạ Sử Dung sẽ không nhìn thấy hành động của mình. Vừa rồi khi đi vào cổng bệnh viện 316, Chu Vũ Lâu đã sẵn ba số 110 trên điện thoại. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể bấm nút gọi, sau đó xe cảnh sát sẽ hú còi chạy tới. Nhưng lúc đó anh không hề muốn báo cảnh sát. Một phần là do sự uy hiếp của Hạ Sử Dung, còn có một nguyên nhân khác rất dễ nhận ra. Anh hy vọng có thể tự mình giải quyết chuyện này. Anh không biết vì sao chỉ sau khi chia tay nhau được vài tiếng đồng hồ, Hạ Sử Dung đột nhiên gây chuyện. Nhưng anh cảm thấy Hạ Sử Dung vẫn chưa điên loạn đến mức không thể cứu vãn được. Báo cảnh sát chỉ là hạ sách, chưa đến mức bất đắc dĩ anh không muốn buông xuôi cuộc gọi điện thoại hôm đó. Nhưng hiện giờ thực sự đã hết cách, giữ mạng sống của Tưởng Đan làm gì còn nghĩ được lắm thế. Cuối cùng, ngón tay cái của Chu Vũ Lâu cũng mò được nút gọi của điện thoại, đặt đúng chỗ và bấm. Khi ánh chừng điện thoại đã kết nối, anh ngẩng phát đầu lên, nhìn Hạ Sở Dung giận dữ, hét lên như xé họng. Kẻ điên rồ kia, cô thả vợ tôi ra, cô thả cô ấy ra, cô để chúng tôi rời khỏi bệnh viện 316 ngay lập tức, rời khỏi bệnh viện 316. Chúng tôi không thù không oán gì với cô, tại sao cô lại làm như thế? Cô mau thả cô ấy ra, rời khỏi bệnh viện 316. Cầm miệng, Hạ Sử Dung hét lên giận dữ. Cô ta giơ cánh tay lên, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, mũi dao cắm thẳng xuống vai Tưởng Đan. Á, Tưởng Đan và Chu Vũ Lâu đồng thanh hét lên kinh sợ. Hai cánh tay Chu Vũ Lâu lao nhanh ra như rắn vọt khỏi hàng. Đó chỉ là một hành động ngăn chặn mang tính tiềm thức, nhưng giữa lúc hoảng loạn, chiếc điện thoại trong túi quần bị anh lôi cả ra ngoài. Điện thoại bay vút lên cao rồi rơi bộp xuống đất, ốp lưng bung ra, pin bắn đi rất xa. Tưởng Đan ngất lịm, người mềm nhũn trên cánh tay Hạ Sử Dung. Con dao không hề đâm vào người cô mà chỉ đấm qua lớp áo. Thân dao loáng lên, tia sáng lạnh phập xuống vai cô. Hạ Sử Dung như một con mèo điên dại, cô ta lại nắm chặt cán dao. Chu Vũ Lâu không biết cuộc điện thoại đó có được kết nối hay không, không biết người của trung tâm tiếp nhận tin báo cảnh sát có nghe rõ bệnh viện 316 hay không, thậm chí không biết bản thân mình liệu có vì căng thẳng mà bấm nhầm phím hay không. Anh lảo đảo đứng dậy, khắp người mồ hôi ướt đẫm. Không còn gì để mất, anh định lao đến đoạt lấy con dao của Hạ Sử Dung. Lúc này Hạ Sử Dung lên tiếng. Chu Vũ Lâu, anh xem anh lo cho vợ mình biết bao nhiêu, nhưng anh có bao giờ nghĩ đến sự sống chết của em không? Hôm nay em nhìn thấy viên cảnh sát đó ở quán trà, trong lòng em vẫn còn tự biện hộ cho anh rằng họ chắc chắn không phải do anh đưa đến, anh sẽ không tuyệt tình như thế. Nhưng tối nay khi về đến nhà, em thấy trong nhà ngoài cổng toàn là cảnh sát, họ đều đang căng mắt tìm kiếm em. Chú Vũ Lâu, em không sợ chết, nhưng em phải chết một cách rõ ràng, vì sao anh lại làm thế với em? Em nghe anh nói đây. Giọng nói yếu ớt của Chu Vũ Lâu có chút run rẩy. Những người ở quán trà quả thực đang điều tra vụ án của chồng em, nhưng họ đến đó không liên quan gì đến em cả. Họ nghi ngờ có một bảo vệ sát hại chồng em, chính là người bảo vệ đã có xung đột với chồng em đấy. Cậu ta hiện đang làm ở tiệm tắm sông hơi đối diện quán trà, họ đến là vì cậu ta. Nhất định là cậu ta đã nói gì đó khiến cảnh sát nghi ngờ em, nên mới điều tra nhà em. Hạ Sử Dung, xin em hãy tin anh, nếu muốn báo cảnh sát, anh đã báo được lâu rồi, cần gì phải đợi đến ngày hôm nay. Em thả vợ anh ra đi, nếu em cảm thấy tức giận, có thể đâm anh một nhát dao cho chết. Giống như em giết chồng mình vậy, nhưng việc này không liên quan đến vợ anh, vì sao em lại làm thế với cô ấy? Anh xin em hãy thả cô ấy ra. Chu Vũ Lâu không thể nói tiếp được nữa, anh nghẹn ngào. Kể từ 9 ngày trước, khi ở trong phòng riêng bên cạnh hội trường Phú An đến nay, đây là lần thứ hai anh bật khóc. Khi nghe thấy Chu Vũ Lâu nhắc đến hai chữ bảo vệ, trong đầu Hạ Sử Dung lập tức hiện lên khuôn mặt của Thẩm Minh Phú. Cuối cùng cô cũng tìm đúng mục tiêu. Thì ra người bảo vệ ẩu đả với Đường Khải mà tối qua cảnh sát hỏi cô chính là anh ta. Cô không biết tên của Thẩm Minh Phú, nhưng cô nhớ khuôn mặt anh ta. Khuôn mặt đó vào buổi sáng cô sát hại Đường Khải, xuất hiện lần cuối cùng ở chỗ gác cổng của khu nhà. Theo thói quen, cô quay về phía gương mặt đó gật đầu chào. Lẽ nào chính cái gật đầu đó đã bắn đứng cô? Hạ Sử Dung ngây người tại chỗ, bàn tay cầm dao cũng không còn kiên quyết như thế nữa. Im lặng một hồi lâu, cô mới lại lên tiếng. Trong căn phòng trống rỗng vang lên một giọng nữ thê thiết. Vũ Lâu, đừng trách em đi mất rồi. Em cũng không biết mình đã làm gì, anh có hiểu không? Mỗi người chỉ có một thứ thôi. Nếu thứ đó đột nhiên biến mất, thì người đó nhất định sẽ phát điên. Hơn một năm trở lại đây, anh chính là ý nghĩa duy nhất khiến em tiếp tục sống. Em không yêu bất kỳ ai, không yêu bất cứ thứ gì mình có thể chạm đến được, càng không yêu chồng mình. Em mơ mơ hồ hồ mang thân mình gả cho anh ta. Em cứ nghĩ rằng cả đời này cứ sống thế cho qua là xong, cho tới khi em gặp anh. Hơn một năm, mấy trăm buổi tối chúng ta vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Dạ Lạc Mông Không, mặc dù chỉ là một ký hiệu, nhưng đối với em thế là đủ. Ký hiệu đó chính là tri âm, là người tình, là người bạn, là chồng, là tất cả của em. Có ký hiệu đó, em sẽ không cần bất cứ thứ gì khác. Sau đó, anh nói anh phải kết hôn, anh phải ra đi rồi. Anh sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được câu nói đó làm em tổn thương lớn như thế nào. Và rồi, tạ ơn trời đất, anh không từ chối em. Cuối cùng em cũng được gặp anh. Đó là ngày vui vẻ nhất cuộc đời em. Mắt Hạ Sử Dụng ánh lên giống như hôm đó khi nhìn thấy Chu Vũ Lâu đi qua cánh cửa xoay của khách sạn Nhã Đô bước về phía mình. Từ lúc anh vừa bước vào, em đã biết chắc chắn là anh, Dạ Lạc Mông Không, người đàn ông em vẫn luôn chờ đợi. Chúng ta uống rượu, nói chuyện, thưởng thức món ăn rồi chúng ta lên lầu. Sự xúc động đó cả đời này em cũng không quên. Em đã bị anh làm tan chảy. Đó là thứ hạnh phúc của một người phụ nữ dù có chết cũng đáng phải theo đuổi. Em tưởng tượng cảnh mình sẽ là người phụ nữ của anh mãi mãi. Em nói với chính mình rằng ngày đó nhất định sẽ đến. Nhưng kể từ khi xảy ra chuyện đó, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Anh bắt đầu lẩn tránh em, sợ em, ghét em. Vũ Lâu, em vì anh nên mới giết Đường Khải. Anh biết vì sao không? Vì Đường Khải biến em thành một con điếm để đổi tiền. Nhưng em là người phụ nữ của anh, sao em có thể biến người phụ nữ của anh thành một con điếm được chứ? Vì vậy em giết anh ta, không một chút do dự. Nhưng đổi lại là gì? Không được một chút thấu hiểu và cảm thông, chỉ có sự trốn chạy và ghét bỏ của anh. Có thể Hạ Sử Dung đã mệt, bàn tay cầm dao của cô thõng xuống, nhưng cánh tay đang ghì cổ Tưởng Đan thì không hề rời ra. Cô cúi đầu, thân người hơi run rẩy như đang khóc. Sau giây lát, cô đột nhiên ngẩng đầu nói nhỏ: "Em biết vừa rồi anh đã báo cảnh sát." Chu Vũ Lâu giật mình, Hạ Sử Dung thoáng nhìn Tưởng Đan, hai hàm răng Tưởng Đan cắn chặt, hơi thở chập chờn có lúc có lúc không. Hạ Sử Dung giơ dao lên, sau đó nhẹ nhàng quẳng xuống đất nói với Chu Vũ Lâu: "Giải thích cẩn thận với họ, anh sẽ không sao đâu." Hạ Sử Dung buông Tưởng Đan ra, Tưởng Đan ngã rầm xuống đất. Trong khoảnh khắc, Chu Vũ Lâu còn chưa định thần, Hạ Sử Dung đã lao ra cửa sổ. Cô quay đầu lại nhìn Chu Vũ Lâu một lần nữa, nói lời cuối cùng: "Vũ Lâu, kết thúc rồi." Nói xong, cô lao mình nhảy ra ngoài cửa sổ. Tòa nhà nội trú bệnh viện 316 có tất cả 8 tầng. Hạ Sử Dung nhảy từ tầng 8 xuống, cú va đập thẳng từ độ cao 30m khiến gân cốt hoàn toàn thân cô gãy vụn. Khi hàng loạt chùm sáng đèn pin chiếu sáng sân bệnh viện 316, Chu Vũ Lâu đang cõng Tưởng Đan tập tễnh bước từng bước ra tòa nhà nội trú ra. Điện thoại cầu cứu của Chu Vũ Lâu quả nhiên đã kết nối thành công. Phòng cảnh sát của cả hai khu vực có bệnh viện 316 cũ và mới đều nhanh chóng nhận được lệnh của trung tâm tiếp nhận tin báo cảnh sát. Kẻ thủ ác đã bắt giữ con tin, lập tức hành động. Phòng cảnh sát bên phía bệnh viện cũ rất coi trọng vụ việc. Trưởng phòng đích thân dẫn đội, các tay súng, vũ trang, bắn tỉa đều đã vào vị trí sẵn sàng chờ lệnh, nhưng tất cả đều không cần dùng tới. Vừa rồi khi Chu Vũ Lâu cõng Tưởng Đan đi xuống, có một khoảnh khắc Tưởng Đan tỉnh lại. Cô hét lên một tiếng lớn, không ngừng run rẩy, toàn thân vùng vẫy kịch liệt, điên cuồng cào xuống vai Chu Vũ Lâu. Cuối cùng cô nôn khan vài cái, rồi ánh mắt lạc thần, dần mất tỉnh táo. Các cảnh sát đưa cô vào phòng cấp cứu. Hàn Kiện và Hoàng Đại Sinh đã đến. Hàn Kiện nhận được điện thoại của phòng cảnh sát khu vực 316 liền tới ngay. Đồng nghiệp nói với Hàn Kiện qua điện thoại, hung thủ vụ án mạng Phú An vừa nhảy lầu tự vẫn ở bệnh viện 316. Trước khi chết, cô ta còn bắt cóc một con tin vô tội. Đương nhiên, đây đều là thuật lại lời khai của Chu Vũ Lâu. Trước tiên, Hàn Kiện kiểm tra thi thể của người nhảy lầu dưới chân tòa nhà nội trú của bệnh viện. Không sai, chính là Hạ Sử Dung. Một lát sau, Hàn Kiện và Hoàng Đại Sinh tìm thấy Chu Vũ Lâu tại hành lang bên ngoài phòng cấp cứu. Nhìn thấy Chu Vũ Lâu, Hoàng Đại Sinh không nén nổi sự kinh ngạc. Mặc dù anh đã lờ mờ nhận thấy mối liên quan bất thường giữa Chu Vũ Lâu và vụ án mạng Phú An, nhưng con tin mà Hạ Sử Dung bắt cóc chính là Tưởng Đan, khiến anh vẫn vô cùng bất ngờ. Điều đó đồng thời càng khiến anh chắc chắn vào phán đoán trước đây. "Sao cậu lại ở đây?" Hoàng Đại Sinh hỏi. "À, Chu Vũ Lâu cố hết sức để mình trông tự nhiên nhất, trong sự tự nhiên còn bắt buộc phải sót lại chút sợ hãi. Chuẩn mực đó rất khó nắm bắt được, nhưng Chu Vũ Lâu cũng tạm ổn. Kinh nghiệm biểu diễn lâu năm của anh lúc này cũng phát huy tác dụng." Anh xoa xoa tay, sợ sệt nói với người bạn lâu năm: "Gặp phải một con điên, suýt chút nữa thì giết Tưởng Đan, thật là nguy hiểm quá. Đại Sinh, sao cậu lại đến đây?" "Tưởng Đan sao rồi?" "Đang truyền nước, cũng may không có gì nghiêm trọng, cũng không bị thương, chỉ hôn mê." Sự quen biết của Hoàng Đại Sinh và Chu Vũ Lâu khiến Hàn Kiện cảm thấy rất bất ngờ. Hoàng Đại Sinh giới thiệu với anh về mối quan hệ giữa hai người họ. Hàn Kiện nói thế giới quả thật nhỏ bé, sau đó bắt đầu hỏi thăm Chu Vũ Lâu về quá trình xảy ra vụ việc. Hoàng Đại Sinh ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của họ. Trong cả quá trình đối thoại, tim Chu Vũ Lâu cứ liên tục đập thình thình, anh căng thẳng muốn chết. Có một khoảnh khắc, anh thấy tim mình như một quả bóng bay yếu đuối, có thể nổ bất cứ lúc nào. Anh cầu mong cho cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc, đồng thời kéo căng hết mọi sợi dây thần kinh, cố gắng để sự căng thẳng của mình trông như là vì bị bắt cóc vô cớ, chứ không phải vì đang bịa ra một lời nói dối động trời. Lời nói dối này liệu có thành công? Chu Vũ Lâu cũng không biết, nhưng chỉ có thể làm thế, không còn đường lui. Chu Vũ Lâu nghĩ, nếu để cảnh sát biết được sự thật, thì không còn nghi ngờ gì, bản thân mình sẽ phải chịu tội bao che. Hơn nữa, Hạ Sử Dung đã chết, nếu bây giờ cảnh sát nghi ngờ mình là hung thủ sát hại Đường Khải, thì anh dù có ngàn vạn, hàng vạn cái miệng cũng không thể giải thích rõ được. Vì vậy chỉ có thể thử cố gắng chống đỡ xem sao. Dù sao Tưởng Đan vẫn đang hôn mê, Hạ Sử Dung sẽ không bao giờ còn mở miệng được nữa. bây giờ mình nói thế nào thì là thế ấy. Nếu ngày mai hoặc ngày kia Tưởng Đan tỉnh lại, mình sẽ có đủ thời gian để thống nhất lời khai với cô ấy. Tưởng Đan sẽ vô cùng phẫn nộ, nhưng chắc cô ấy sẽ không muốn chồng mình phải ngồi tù đâu. Đây chính xác là tìm cơ hội trong nguy hiểm. Chỉ cần nói sai một câu là có thể lộ ra sơ hở. Nhưng Chu Vũ Lâu vẫn đối mặt với rủi ro mà tiến lên. Cho dù lời nói dối của anh bất cứ lúc nào cũng có thể bị vạch trần, vì Hoàng Đại Sinh đang ngồi ngay bên cạnh. Cuộc đối thoại như thế này. Hàn Kiện, kể tình hình xem nào. Chu Vũ Lâu, hôm nay lúc chuẩn bị tan làm, vợ tôi có gọi điện thoại, nói cô ấy có chút không khỏe, hơi sốt, muốn đến bệnh viện 316 kiểm tra. Lúc tôi về đến nhà đã hơn 6 giờ, vợ tôi vẫn chưa về. Nhà tôi ở ngay gần đây, không thể mất nhiều thời gian đến thế được. Tôi gọi điện thoại cho cô ấy, kết quả là một người phụ nữ nghe điện thoại. Cô ta nói, vợ anh đang ở bệnh viện 316, anh đến một mình thôi, không được dẫn theo cảnh sát, nếu không vợ anh sẽ mất mạng. Cậu có quen người phụ nữ kia không? Không quen, lúc đó tôi sợ gần chết. Cô ta nói vợ tôi ở tầng trên cùng khu nội trú bệnh viện 316. Tôi bỏ điện thoại xuống liền lập tức tới ngay. Vì sao lại không báo cảnh sát? Không dám, tôi không biết tình hình như thế nào, mọi thứ đều quá đường đột. Tôi sợ uy hiếp đến sự an toàn của vợ tôi, chỉ còn cách làm theo lời người phụ nữ đó. Sau đó thì sao? Tôi đến tầng trên cùng khu nội trú, thấy người phụ nữ đó cầm một con dao kề cạnh cổ vợ tôi. Lúc đó tôi mụ mị cả đầu. Phản ứng đầu tiên của tôi là cô ta muốn đòi tiền. Tôi nói với cô ta, cô muốn bằng nào tiền, tôi đều có thể đưa, cô mau thả vợ tôi ra. Nhưng anh day day huyệt thái dương. Nhưng cô ta nói cô ta không cần tiền, cô ta không muốn sống nữa. Mấy hôm trước cô ta vừa giết hại chồng mình. Cô ta nói cảnh sát đã phát hiện ra, dù sao cũng phải chết. Cô ta phải làm gì? Cô ta phải tìm một kẻ chết cùng. Cô ta nói cô ta hận tất cả đàn bà. Chồng cô ta vì đi theo một người phụ nữ khác, muốn ly hôn với cô ta, nên mới bị cô ta hạ sát. Cô ta bảo phụ nữ không ai tốt đẹp, đều là thứ rẻ rách. Anh ngừng lại trong giây lát như đang cố gắng nhớ lại. Trên thực tế là đang cố gắng sáng tác. Anh dùng mình thở hắt ra mấy hơi rồi mới lại nói tiếp. Người phụ nữ đó hỏi tôi vợ anh có ra ngoài quyến rũ đàn ông không. Tôi nói không, cô ấy là một người rất tốt. Hơn nữa cô ấy đâu có quyến rũ chồng cô. Không thù không oán gì sao cô lại lôi cô ấy ra xả giận. Xin cô hãy tha cho cô ấy, tôi đảm bảo sẽ không nói với ai về giết người. Nhưng cô ta nói, muộn rồi, cảnh sát đã đến nhà tìm cô ta. Cô ta chắc chắn khó thoát khỏi tội chết. Cô ta bây giờ chỉ muốn tìm một người phụ nữ chết cùng. Mồ hôi trên trán Chu Vũ Lâu túa ra, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Người phụ nữ đó là một kẻ điên rồ. Trước lúc chết còn muốn kéo theo một người lạ chẳng liên quan gì đến để chịu tội cùng, thật là đáng sợ. Kể xong đoạn vừa rồi, Chu Vũ Lâu âm thầm thở phào một hơi. Cho đến giờ phút này, anh cảm thấy cảnh sát chắc không thể nghe ra được sơ hở gì trong lời nói dối của mình. Anh thực sự cảm ơn đoạn lời mình đã hét lên tối nay khi gọi 111 không báo cảnh sát. Kẻ điên rồ kia, cô thả vợ tôi ra, cô thả ngay cô ấy ra, cô để chúng tôi rời khỏi bệnh viện 316 ngay lập tức, rời khỏi bệnh viện 316. Chúng tôi không thù không oán gì với cô, vì sao cô lại làm như thế? Cô mau thả cô ấy ra, rời khỏi bệnh viện 316. Bạn thấy không, từ cuộc gọi này hoàn toàn không thể nghe ra chân tướng sự việc. Thực sự chỉ như những gì Chu Vũ Lâu kể với Hàn Kiện, một kẻ điên rồ bệnh hoạn mất nhân tính, bắt cóc một con tin vô tội. Thực ra sau khi Chu Vũ Lâu bấm vào nút gọi trong túi quần, anh vốn chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ muốn cố gắng để 110 biết địa điểm và tính cấp bách của sự việc mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, cú điện thoại đó đã có một tác dụng không thể ngờ tới. Nó đã tỉnh lược đi tất cả những phần thừa của sự việc một cách hoàn hảo, chỉ thể hiện một cách sinh động sự điên cuồng của kẻ bắt cóc. Đương nhiên, cũng may nhờ sự nhỡ tay làm vỡ điện thoại rất kịp thời của Chu Vũ Lâu lúc đó, mới khiến cuộc điện thoại bị ngắt thật đúng chỗ. Ngắt thật đúng lúc. Cuộc đối thoại vẫn đang tiếp tục khi Hàn Kiện hỏi Chu Vũ Lâu. Khi người phụ nữ đó nói cô ta sát hại chồng mình, anh có biết cô ta đang nhắc đến vụ án mạng ở nhà hàng Phú An không? Ban đầu thì không biết, sau đó là cô ta tự nói ra. Cô ta nói thế nào? Lúc đó con dao của cô ta đang kề bên cổ vợ tôi sợ cô ta có thể lấy mạng vợ mình bất cứ lúc nào, nên chỉ có thể giả vờ nói chuyện để ổn định tinh thần cô ta trước. Tôi nói với cô ta, thực ra cho dù cô có giết chồng mình thật thì cũng không vấn đề gì, khi tòa án định tội nhất định sẽ xem xét các yếu tố liên quan, ví dụ như chồng cô bỏ rơi trước, hoặc nếu anh ta thường xuyên dùng bạo lực gia đình với cô, họ cũng không thể không xét đến. Rất nhiều tội phạm giết người đều không bị xử tử, có người thậm chí còn phán tội rất nhẹ. Cô hà tất phải tìm cách chết một cách cực đoan như vậy? Nhưng người phụ nữ đó nói những điều trên đều vô tác dụng với cô ta. Chồng cô ta chưa bao giờ đánh vợ, còn rất tốt với vợ, anh ta không cần tài sản gì, chỉ cần ly hôn là được. Hơn nữa, trước ngày ly hôn, chồng cô ta còn muốn mời vợ đến nhà hàng Phú An ăn cơm một bữa. Hai người gặp nhau vui vẻ, chia tay hòa bình. Cô ta nói, tại trong lòng mình không chấp nhận được, nên khi đến nhà hàng Phú An đã mang theo một con dao, vừa vào phòng liền hạ sát chồng mình. Trước đó, cậu có biết nhà hàng Phú An xảy ra án mạng không? Hàn Kiện hỏi. Chu Vũ Lâu ngẩn người một lát nói, tôi biết. Lời nói dối sau đây quá quan trọng. Chu Vũ Lâu nhìn qua Hoàng Đại Sinh nói, tôi đọc bài báo của Đại Sinh nên mới biết. Khi nói xong câu này, anh lại liếc nhìn Hoàng Đại Sinh. Hoàng Đại Sinh ngạc nhiên, bất ngờ, sự bất ngờ giăng đầy trên mặt, đôi mắt trợn tròn nhìn Chu Vũ Lâu. Tiếp đó miệng Hoàng Đại Sinh mấp máy, hình như có gì đó muốn nói. Lòng Chu Vũ Lâu lập tức chìm xuống đáy vực. Xong rồi, anh nghĩ, Hoàng Đại Sinh nhất định là muốn nói điều gì đó, nhưng có nói gì anh cũng phải nhận, vì Hàn Kiện đang nhìn chằm chằm anh không chớp mắt. Chu Vũ Lâu mệt mỏi cúi gằm mặt, cảm thấy toàn thân run rẩy như đang ngồi trên đống lửa. Một lát sau, cũng may Hoàng Đại Sinh không nói gì cả. Chu Vũ Lâu có cảm giác như hồi sinh từ biển lửa, Hàn Kiện dường như cũng không phát hiện ra điều gì lạ thường. Anh lại tiếp tục hỏi, Chu Vũ Lâu cố gắng trả lời từng câu một. Đúng vậy, Chu Vũ Lâu nhất định không được cho Hàn Kiện biết rằng mình đã biết về vụ án mạng đó từ hôm tổ chức lễ cưới rồi, vì điều đó đồng nghĩa với việc khai hết. Hôm Đường Khải chết, anh đang tổ chức lễ cưới ở cùng một nơi, điều đó có khác gì nói ra chân tướng sự việc. Người cảnh sát trước mặt nhất định sẽ hỏi, hôm anh tổ chức lễ cưới, chồng người phụ nữ đó chết tại cùng một nhà hàng, chỉ sau vài hôm ngắn ngủi, cô ta lại chạy đến bắt cóc vợ anh, lấy đâu ra chuyện trùng hợp đến thế. Phía cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra từ đoạn này. Họ sẽ đi điều tra, cuối cùng phát hiện ra lễ cưới hôm đó trễ giờ rất lâu, chú rể mất tăm mất tích, mà đó lại chính là quãng thời gian xảy ra vụ án mạng. Thế nên Chu Vũ Lâu chỉ có thể đưa tay che trời, bất chấp mạo hiểm bịa ra lời nói dối đó. Dù sao Chu Vũ Lâu đã phát hiện ra một sự thay đổi quan trọng, cảnh sát phụ trách chính của vụ án này đã đổi người. Những cảnh sát anh gặp ở nhà hàng Phú An hôm đó, hôm nay không thấy ai xuất hiện. Chu Vũ Lâu cũng không biết vì sao lại đổi người, nhưng anh đoán vị cảnh sát ngồi trước mặt mình chắc không biết anh tổ chức lễ cưới ở nhà hàng Phú An. Điều đó cũng có nghĩa là trước mặt anh ta, mình có thể không có chút liên quan gì đến vợ chồng Hạ Sở Dung, một người lạ mặt không hơn không kém. Chỉ cần Hoàng Đại Sinh không lắm lời là được. Hoàng Đại Sinh quả nhiên không nói gì. Tiếp đó Hàn Kiện lại hỏi Chu Vũ Lâu làm cách nào gọi điện báo cảnh sát được. Chu Vũ Lâu trả lời một cách thành thực, ở khâu này anh không cần nói dối. Hàn Kiện lại hỏi, người phụ nữ đó cuối cùng sao lại nhảy lầu tự sát? Chu Vũ Lâu nói, tôi nhân lúc cô ta mất cảnh giác, bất ngờ xông lên đoạt lấy con dao trong tay cô ta. Người phụ nữ đó thấy dù có phản kháng cũng đã không kịp nữa, liền bỏ chạy. Lúc đó vợ tôi đã sợ hãi đến thoi thóp, mọi sự chú ý của tôi đều dồn vào vợ. Lúc tôi ngẩng đầu lên thì người phụ nữ đó nhìn người phụ nữ đó lần nữa, thì cô ta đã leo lên cửa sổ tầng cao nhất. Tôi định ngăn cô ta lại nhưng không kịp nữa. Sau đó thì các anh đến. Trước lúc nhảy lầu cô ta có nói gì nữa không? Không, không nói gì nữa cả. Cô ta có nói với anh người phụ nữ chồng cô ta ngoại tình là ai không? Không, cô ta nói cô ta đã mất rất nhiều thời gian để tìm người phụ nữ đó nhưng vẫn không tìm thấy. Cô ta nói chồng cô ta hết sức cẩn thận, bảo vệ người phụ nữ đó rất kỹ, thế nên đến giờ cô ta cũng không biết người phụ nữ đó là ai. Cô ta cũng từng theo dõi chồng mình, cũng tra lịch sử cuộc gọi của anh, nhưng đều không thu hoạch được gì. Cô ta bảo chồng mình quá xảo quyệt, đây cũng là điều cô ta hận chồng mình nhất. Anh thấy chồng cô ta liệu có người phụ nữ bên ngoài thật không? Tôi cũng không biết, là cô ta nói thế, ai mà biết có thật hay không. Người phụ nữ đó điên điên khùng khùng, một chốc thì khóc, một thoáng thì cười, một lát lại nói chuyện với tôi như người thường. Tôi cũng nói với cô ta, có phải tự cô ta quá đa nghi, có khi thực ra chẳng có người phụ nữ nào cả, đó chỉ là do cô tưởng tượng ra. Nhưng cô ta nói không thể sai được, cô ta từng phát hiện có vết son đỏ trên áo sơ mi của chồng. Hơn nữa cô ta nói, nếu không có người phụ nữ đó, chồng cô ta vì sao lại kiên quyết đòi ly hôn. Tôi nghĩ có thể chính vì cô ta mãi không tìm được người phụ nữ kia, tức quá hóa điên, tâm thần loạn trí bắt cóc vừa một người phụ nữ để xả giận. Nào ngờ lại bắt trúng vợ tôi. Hàn Kiện trầm ngâm trong giây lát rồi hỏi Chu Vũ Lâu, cậu thực sự có thể chắc chắn trước đây chưa từng gặp người phụ nữ bắt cóc vợ cậu chứ? Chu Vũ Lâu giật thót tim. Anh không biết Hàn Kiện hỏi câu này là có ý gì, nhưng mũi tên bắn đi không thể lấy lại, anh chỉ có thể quả quyết khẳng định, chưa, chưa gặp bao giờ. Còn vợ cậu thì sao? Cô ấy trước đây từng có xích mích gì với người phụ nữ này không? Chắc chắn là không, nếu có thì vừa rồi người phụ nữ kia đã nói với tôi rồi. Tôi khẳng định vợ tôi không quen cô ta cũng chẳng quen biết gì vợ tôi. Cuộc nói chuyện lại kéo dài thêm một lúc nữa, nhưng đều là những câu hỏi không mấy quan trọng. Khi kết thúc, Hàn Kiện gọi mấy tiếng, Đại Sinh. Đầu óc Hoàng Đại Sinh mới sực tỉnh lại. Hàn Kiện vào phòng bệnh thăm con tim vô tội một chút. Tưởng Đan vẫn đang hôn mê. Hàn Kiện và các đồng nghiệp thu quân trước. Hoàng Đại Sinh ở lại cùng Chu Vũ Lâu. Đã hơn 11 giờ đêm, hành lang bệnh viện 316 chỉ còn Hoàng Đại Sinh và Chu Vũ Lâu. Họ ngồi trên hai chiếc ghế nhựa lạnh băng ở hai đầu hành lang không nói một lời. Một lát sau, Chu Vũ Lâu lên tiếng trước. Đại Sinh, mình muốn giải thích với cậu một chút. Chu Vũ Lâu. Hoàng Đại Sinh đứng phắt dậy, bước mấy bước dài tới trước mặt Chu Vũ Lâu, trong người như đang nhét một chiếc quạt ly tâm. Cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu đã làm gì hả? Tại sao cậu lại nói dối cảnh sát? Người đàn bà đó cậu đã quen từ lâu rồi đúng không? Cậu nói thật cho tôi biết, có phải chính cậu đã giết người đàn ông đó không? Đại Sinh. Chu Vũ Lâu cũng đứng dậy đối diện với Hoàng Đại Sinh. Mình biết cậu đang nghĩ gì, nhưng sự việc không như những gì cậu nghĩ. Xin cậu hãy tin mình, mặc dù chúng ta là bạn bao nhiêu năm, nhưng nếu mình thực sự giết người, mình chắc chắn cũng không thể lôi cậu xuống bùn, biến cậu thành kẻ bao che. Hôm nay mình đã quá mệt mỏi, Tưởng Đan vẫn còn đang hôn mê, không biết khi nào mới tỉnh lại được, đầu óc mình rất hỗn loạn. Sau này mình sẽ giải thích cho cậu sau. Cậu giải thích ngay bây giờ cho tôi. Hoàng Đại Sinh giận dữ nhìn người bạn lâu năm, hai mắt phóng ra những tia lạnh. Cậu có biết cậu đang làm gì không hả? Nếu cậu che giấu sự thật, đang gây ảnh hưởng đến việc điều tra của cảnh sát. Nếu bây giờ tôi đến sở cảnh sát, thì lát nữa cậu người cậu cần giải thích sẽ không phải là tôi nữa đâu, cậu có hiểu không hả? Đại Sinh, cậu đừng kích động. Đừng kích động, cậu giả vờ, giả vịt nói dối cảnh sát ngay trước mặt tôi rồi bảo tôi đừng kích động. Cậu nói cho tôi biết, có phải cậu đã quen người đàn bà đó từ rất lâu rồi không? Hôm đám cưới cậu mất tích như vậy rốt cuộc là đi làm gì hả? Thực ra hoàn toàn không có chuyện con gái cậu bị ốm đúng không? Tất cả đều do cậu bịa đặt. Còn nữa, hôm nay lúc ở tòa nhà Hoàn Vũ, suốt cả buổi cậu đã ở cùng người đàn bà đó đúng không? Đúng, ở cùng. Cậu đã quen cô ta từ lâu? Quen lâu rồi. Quan hệ của hai người không bình thường. Không bình thường. Chồng cô ta phát hiện ra mối quan hệ của hai người. Phát hiện ra rồi. Hôm đám cưới cậu, chồng cô ta cũng đến. Đã đến. Cậu giết anh ta? Không. Hôm đó lúc ở cửa nhà hàng, cậu vừa đi vào thì mình nhìn thấy chồng cô ta. Mình không biết anh ta tìm được tới đó bằng cách nào, nhưng anh ta chắc chắn rằng không có ý tốt. Lúc đó mình đã rất lo lắng. Mình và anh ta vào căn phòng riêng đó. Mình hỏi anh ta định làm gì. Có biết anh ta nói thế nào không? Anh ta bắt mình phải công khai thừa nhận việc mình và vợ anh ta có quan hệ bất chính ngay trong buổi lễ. Bắt mình cầu xin Tưởng Đan tha thứ trước mặt mọi người. Nếu mình không đồng ý thì anh ta sẽ làm loạn cả hội trường lên. Đại Sinh, cậu biết không? Người đàn ông đó đang trà đạp lên mình. Anh ta muốn hủy hoại cả cuộc đời mình. Thế nên cậu giết anh ta? Không, mình đồng ý trả anh ta 15 vạn. Lập tức trả. Anh ta đã đồng ý. Nhưng lúc đó người phụ nữ kia đột nhiên bước vào. Cô ta vừa vào đến cửa đã đâm ngay một nhát dao vào ngực chồng mình. Khi nhắc đến từ dao, rõ ràng Chu Vũ Lâu thấy người mình mềm nhũn. Anh nói tiếp. Lúc đó mình mụ mị cả đầu óc. Người phụ nữ đó cực kỳ điên rồ. Đâm một nhát rồi cô ta còn tiến lại đâm thêm nhát nữa. Sau đó người đàn ông kia ngã vật ra đất và chết. Lúc đó đầu óc mình trống rỗng. Trên lầu mấy trăm người đang chờ đợi hôn lễ của mình. Mình phải làm sao đây? Mình có thể làm gì được? Mình chỉ có thể bỏ đi. Chỉ có thể giả vờ như không biết gì. Cậu bảo mình đi báo cảnh sát ư? Để cảnh sát đến điều tra mình, thẩm vấn nhân chứng, biến lễ cưới thành scandal, để mọi người đều biết, để trở thành mọi trò cười muôn đời sao? Hà Hoàng Đại Sinh, cậu nói cho mình nghe xem, nếu là cậu có gan đó không? Giọng Chu Vũ Lâu trầm hẳn xuống, không biết những lời phía sau là nói cho Hoàng Đại Sinh nghe hay đang lẩm bẩm với chính mình. Sau lễ cưới mình mãi không dám bật máy, mình mong cho chuyện này âm thầm qua đi, sau đó mọi thứ lại quay trở về như ngày nào. Nhưng mình đã sai. Hôm qua ngày đầu tiên mình đi làm, người phụ nữ kia lại đến trường tìm mình, là người cô ta hăm dọa, bắt mình phải bỏ Tưởng Đan để đến với cô ta, nếu không sẽ đi vu cáo rằng mình đã sát hại chồng cô ta. Tối qua cô ta còn xuất hiện ở hành lang mà nhà mình như một vong hồn, mình sắp bị cô ta ép đến phát điên. Vì thế hôm nay mình hẹn gặp cô ta. Mình cảnh cáo nếu còn tiếp tục làm phiền mình sẽ báo cảnh sát. Bất kể đúng hay sai, cả hai cùng chết. Dù sao cô ta cũng thấy sợ. Mình cứ nghĩ như thế này là có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Nhưng ai ngờ hôm nay khi về nhà, cô ta phát hiện ra cảnh sát đã tới nhà. Cô ta tưởng mình báo cảnh sát nên điên cuồng mất hết lý trí, dám chạy tới nhà mình bắt cóc Tưởng Đan. Chú Vũ Lâu ngồi xuống ghế, toàn thân như tê liệt, trước mắt lại hiện lên cảnh tượng ở tòa nhà nội chú. Vừa rồi người phụ nữ đó kề dao vào cổ Tưởng Đan, có mấy lần chỉ xém chút nữa, chỉ một chút thôi là đã giết cô ấy. Mình cũng không biết vì sao lại thành ra thế này. Mình không biết. Thế nên cậu đã đẩy cô ta xuống? Hoàng Đại Sinh nói. Không phải mình. Chú Vũ Lâu ngẩng đầu. Sau đó mình đã giải thích rõ với cô ta không phải mình báo cảnh sát. Có thể là người bảo vệ khu nhà của họ đã lật tẩy cô ta. Sau khi nghe xong, cô ta liền thả Tưởng Đan ra, chạy tới bên cửa sổ rồi nhảy xuống. Chú Vũ Lâu ngồi co rúm lại trên ghế. Một lát sau, Hoàng Đại Sinh hỏi anh, có thật như vậy không? Chú Vũ Lâu khẽ gật đầu. Nhưng cho dù đó là đều là sự thật, thì cậu cũng vẫn luôn bao che cho một kẻ giết người. Hôm đám cưới, cảnh sát đã cầm ảnh Đường Khải đến hỏi cậu. Cậu nói mình không quen người đàn ông đó. Đúng thế. Chú Vũ Lâu ngửa mặt lên, nét mặt đầy đau khổ nhìn Hoàng Đại Sinh. Mình đã nói rồi, mình không đủ dũng cảm để nói sự thật với cảnh sát. Như thế cả cuộc đời mình coi như đi hết. Cậu quen người phụ nữ đó bao lâu rồi? Chưa lâu lắm. Hôm đó vốn dĩ mình chỉ đi ăn cùng cô ta. Ai ngờ cô ta đã đặt phòng từ trước. Bọn mình vừa bước vào, chồng cô ta không hiểu sao đột nhiên xuất hiện. Đó là lần đầu tiên mình gặp người đàn ông đó. Lần thứ hai chính là ở hôm ở đám cưới, trong phòng riêng ở nhà Hàn Phú An. Người phụ nữ đó vừa vào phòng đã giết anh ta. Giết anh ta? Chú Vũ Lâu nặng nhọc thở hắt ra một tiếng, ngẩn ngơ một hồi, dùng bốn chữ để kết thúc câu chuyện đáng buồn này. Chỉ có thế thôi. Cửa phòng cấp cứu mở, một y tá thò đầu ra gọi họ vào. Tưởng Đan nằm trên giường bệnh, hai mắt mở vô hồn, hơi thở đã ổn định hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thấy chút khí sắc, khuôn mặt hiện rõ sự nhợt nhạt. Chú Vũ Lâu và Hoàng Đại Sinh bước lại cạnh giường cô. Cô cất tiếng rất nhỏ, như đang nói mơ. Về nhà. Chú Vũ Lâu lại tìm bác sĩ tới kiểm tra tình hình cô một lần nữa. Bác sĩ nói có thể về nhà, nhưng phải chú ý nghỉ ngơi, không được để bị kích động một lần nữa. Tốt nhất là có thể nằm nghỉ trên giường vài hôm. Tối hôm đó, Hoàng Đại Sinh đưa chú Vũ Lâu và Tưởng Đan về nhà, đưa lên lầu rồi vào phòng. Chú Vũ Lâu đỡ Tưởng Đan nằm xuống trên giường. Đến khi anh từ phòng ngủ bước ra, Hoàng Đại Sinh đã đi mất. Đến sở cảnh sát rồi sao? Chú Vũ Lâu nghĩ vậy, không kìm được lại cười lên đau khổ. Anh biết Hoàng Đại Sinh sẽ không làm vậy. Dựa vào tình nghĩa gần 20 năm qua, Hoàng Đại Sinh sẽ không đi. Ít nhất thì tối nay cũng sẽ không. Vậy còn ngày mai? Chuyện của ngày mai thì để ngày mai rồi tính vậy. Chú Vũ Lâu thấy mỗi khớp xương khắp người mình đều ê buốt đau mỏi. Ngủ một giấc đi vậy. Anh tự nhủ lòng, nhất định phải ngủ thật ngon. Giấc ngủ này đến không dễ dàng. Chú Vũ Lâu bỗng nhiên cảm thấy một sự thanh thản mà đã lâu không có được. Thứ chia tay anh đã quá lâu, tưởng đã trăm năm. Bây giờ thì tốt rồi. Hạ Sử Dung đã chết một cách sạch sẽ, gọn gàng, đúng thời điểm, hợp lý, không để lại chút tai họa tiềm ẩn nào. Anh thực sự hy vọng thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, mọi thứ đều kết thúc. Nhưng nào ai bắt chuẩn được mạch đập của vận mệnh, ai biết được phút giây này là lúc sự rắc rối kết thúc hay sự rắc rối mới bắt đầu. Chú Vũ Lâu quay người định về phòng ngủ, lại nhìn thấy Tưởng Đan xách một chiếc vali ra, lảo đảo bước từ trong phòng ngủ ra. Chú Vũ Lâu còn đang ấp ủ lời muốn nói thì Tưởng Đan đã bước tới đứng trước mặt anh, nhìn anh trầm giọng hỏi. Hôm đó ở nhà hàng Phú An, anh nhìn người đàn bà đó giết chồng cô ta rồi lên lầu cưới tôi. Chú Vũ Lâu im lặng. Một cái tát, một tiếng bốp vang giòn, mặt chú Vũ Lâu bỏng rát. Tưởng Đan loạng choạng đi tới bên cửa. Ly hôn đi. Nói xong Tưởng Đan đi ra ngoài. Cánh cửa chính rầm vang một tiếng đóng lại sau lưng cô. Chú Vũ Lâu đứng giữa nhà mãi không động đậy. Sự bỏng rát xót lại trên mặt và mùi khét thoang thoảng bay ra từ trong nhà bếp đều nhắc nhở anh tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Sáng hôm sau khi bước vào nhạc viện, đầu óc chú Vũ Lâu vẫn còn ong ong. Tối qua anh ngủ rất sâu, nhưng ác mộng triền miên không dứt. Có một đoạn trong cơn ác mộng, sau khi tỉnh dậy vẫn còn ghi rõ trong đầu anh. Tưởng Đan đã về nhà, cười vui tung tăng, trên tay ôm bó hồng lớn. Còn có hai cành bách hợp, giống như bó hoa cầm tay hôm đám cưới. Chú Vũ Lâu mừng rỡ nhìn sang, nhưng anh bất chợt cảm thấy Tưởng Đan ăn nói kỳ quặc, không rõ đầu đuôi, trạng thái bất thường. Trong chớp mắt, Tưởng Đan đã biến mất. Anh nhìn quanh khắp nơi, bỗng nhiên nghe thấy Tưởng Đan gọi mình phía sau. Anh quay đầu lại, Tưởng Đan đột nhiên biến thành Hạ Sử Dung. Bó hoa hồng biến thành con dao nhọn, Hạ Sử Dung giơ dao lên, đâm về phía anh. Giấc mộng đó suýt nữa khiến anh tè cả da quần. Giấc mơ, ai biết đó là thứ còn sót lại của ngày hôm qua hay là lời sấm truyền cho ngày mai. Hai tiết đầu có giờ dạy, Chu Vũ Lâu vừa định đến phòng luyện đàn thì nhận được điện thoại của Tạ Lam. Tạ Lam bảo anh bớt thời gian đến phòng viện trưởng một lát. Chu Vũ Lâu đồng ý, nói sau khi hết tiết thứ hai sẽ tới. Tạ Lam không bảo Vương Nguyệt gọi cuộc điện thoại này. Bà vốn công tư phân minh, nếu đã là việc riêng thì sẽ tự mình giải quyết. Chu Vũ Lâu biết cô con gái yêu nửa đêm xách vali về nhà mẹ đẻ, sắc mặt nhợt nhạt, chân tay yếu ớt, tình trạng đó nhất định khiến cha mẹ bất ngờ đến tái mặt. Anh không biết Tưởng Đan đã nói chuyện với họ đến mức độ nào. Anh nghĩ để lát nữa gặp mặt Tạ Lam rồi tùy cơ ứng biến. Khi tiếng chuông cửa vang lên, Tưởng Tư Nghiệp đang bưng một bát trứng trần đến bên giường của con gái. Tối qua Tưởng Đan quả thực đã khiến hai ông bà sợ gần chết, nhưng cô không hề nói gì với họ, chỉ nói một câu đơn giản, cãi nhau với Vũ Lâu, liền định lên giường đi ngủ. Tạ Lam nào chịu bỏ qua, cứ hỏi đi hỏi lại lý do. Thấy Tưởng Đan cắn răng không nói, định gọi điện cho Chu Vũ Lâu, nhưng bị Tưởng Tư Nghiệp nói hết mọi lẽ ngăn lại. Tưởng Tư Nghiệp vừa nghỉ hưu ở sở nghiên cứu nghệ thuật tỉnh, đang chán vì ngày ngày không có việc gì làm, con gái đột nhiên về nhà thành ra khiến ông có chút vui mừng. Ông nghĩ thoáng hơn Tạ Lam, hai vợ chồng trẻ có chút xung đột, cãi nhau mấy câu cũng khó tránh, tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ một chuyến cũng không sao, cứ coi như con gái về nhà thăm người thân cũng được. Từ nửa đêm về sáng, Tưởng Đan bắt đầu sốt, sau khi uống hai viên hạ sốt thì ngủ mê mệt đến khi trời sáng. 8 giờ sáng, cô gọi điện cho nhà xuất bản, nói trong người không khỏe, xin nghỉ làm, sau đó cứ nằm im bất động nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ thế trào ra. Vừa rồi Tưởng Tư Nghiệp đeo tạp dề bận rộn trong nhà bếp một hồi lâu, lúc đi ra trên tay có thêm một bát tô sứ tinh xảo, bên trong đựng 4 quả trứng trần căng tròn, phía trên rắc điểm vài cọng hành và rau mùi. Vừa đưa đến bên giường con gái thì tiếng chuông cửa vang lên. Tưởng Đan nói, bố, có khách đến, bố bỏ tạp dề ra đi. Tưởng Tư Nghiệp hỏi nhỏ cô con gái, là một bà già phải không? Tưởng Đan nói, không, là Hoàng Đại Sinh. Vừa rồi Hoàng Đại Sinh gọi điện cho Tưởng Đan, biết cô đã về nhà bố mẹ đẻ. Hoàng Đại Sinh đặt giỏ hoa quả xuống, hàn huyên vài câu với Tưởng Tư Nghiệp, rồi đi vào phòng Tưởng Đan. Nhìn thấy Hoàng Đại Sinh, nước mắt Tưởng Đan lại trào ra. Tưởng Tư Nghiệp đóng cửa lại. Cuộc nói chuyện rất nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Hoàng Đại Sinh nói, Tưởng Đan, em biết đấy, anh là bạn thân nhất của Vũ Lâu, anh chắc chắn sẽ không hại cậu ấy. Con người ai cũng sẽ có rắc rối, có rắc rối rồi thì cần được giúp đỡ. Trên thế gian này, nếu nói có ai đó bằng lòng giúp đỡ Chu Vũ Lâu một cách chân thành, chắc chắn anh sẽ là một trong những người đó. Nhưng muốn giúp cậu ấy thì nhất định phải biết trước chân tướng sự việc như thế nào. Anh đừng nói nữa, Tưởng Đan ngắt lời Hoàng Đại Sinh. Đại Sinh, anh không phải là người giáo trước đón sau, có điều gì anh cứ nói thẳng. Được, tối qua anh đã nói chuyện với Vũ Lâu, cậu ấy cũng đã nói với anh về chuyện giữa cậu ấy và người phụ nữ kia. Anh nghĩ bọn em ở cùng nhau trong tòa nhà nội trú bệnh viện 316 lâu như thế, người phụ nữ đó nói với Vũ Lâu điều gì, em chắc chắn đều biết. Giờ anh chỉ muốn nghe một câu của em, chồng người phụ nữ đó rốt cuộc có phải Vũ Lâu giết hay không? Đại Sinh, Chu Vũ Lâu rốt cuộc làm những gì đã không còn liên quan đến em nữa, em đã không còn là vợ anh ta, anh cứ đi hỏi anh ấy. Tưởng Đan, việc của hai người bọn em tự giải quyết, nhưng cứ coi như em giúp anh một việc đi có được không? Xin em hãy nói sự thật cho anh biết, Vũ Lâu rốt cuộc có giết người đàn bà ông đó hay không? Ánh mắt Tưởng Đan vô hồn, không chớp, nhìn Hoàng Đại Sinh một cách nghiêm túc. Đại Sinh, đây là lần cuối cùng em nói chuyện có liên quan đến Chu Vũ Lâu, anh nghe cho kỹ đây. Người đàn ông đó bị vợ anh ta giết, điều này do chính miệng người phụ nữ kia nói tối qua. Cô ta nói cô ta vì Chu Vũ Lâu mà phản bội chồng, ruồng bỏ gia đình, còn vì anh ta mà giết người. Bọn họ, một người ở trên lầu cưới vợ, một người ở dưới lầu giết chồng. Đây là tất cả những gì em biết. Đại Sinh, anh về đi. Em biết anh đang theo dõi vụ án này. Chu Vũ Lâu ngay từ đầu đã biết người phụ nữ đó là hung thủ. Anh ta vẫn luôn bao che cho cô ta, giấu cảnh sát sự thật. Nếu anh nói điều này cho cảnh sát biết, em tuyệt đối không ngăn cản. Đại Sinh, anh về đi. Lần này Tạ Lam phá lệ. Bà đã nói chuyện gia đình với Chu Vũ Lâu ở văn phòng. Hai đứa mới cưới mấy hôm, sao lại thành ra thế này? Điều khiến Chu Vũ Lâu vui mừng là Tưởng Đan không hề nói với người thân về nguyên nhân cãi nhau thực sự, và Tạ Lam cũng không hề truy hỏi. Bà chỉ ân cần kể lại những ân ân oán oán của mình và Tưởng Tư Nghiệp năm xưa, rồi kiên định coi Tưởng Tư Nghiệp như một hình mẫu của những ông chồng. Lấy đó dạy bảo Chu Vũ Lâu nên đối xử với vợ như thế nào, phải khoáng đạt, phải khoan dung, phải thông cảm, phải thương yêu cô ấy. Nói đến đoạn xúc động, Tạ Lam không kìm được, nước mắt rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào. Chu Vũ Lâu từ đầu chí cuối vẫn cung kính ngồi ở ghế đối diện với bà, không ngừng vâng dạ, lấy sự ăn năn để báo đáp những lời dặn dạy. Cuối cùng anh hỏi Tạ Lam: "Mẹ xem con có thể đến đón Đan Đan rồi về phải không ạ?" Tạ Lam nghĩ một thoáng rồi nói: "Bây giờ nó còn đang giận con nhiều lắm. Thế này đi, để nó ở bên nhà mẹ mấy hôm, đợi bớt giận rồi tính tiếp." Khi bước ra khỏi văn phòng của Tạ Lam, Chu Vũ Lâu gặp trợ lý viện trưởng Vương Nguyệt. Vương Nguyệt bông đùa Chu Vũ Lâu: "Ái chà, nghe nói trưởng khoa Chu có tân hôn biệt hả?" Chu Vũ Lâu cười đau khổ suốt một tiếng. Chu Vũ Lâu cười đau khổ một tiếng, nói: "Cô Vương nhẹ tin thật đấy. May mà cô không chuyển sang phòng báo chí của học viện, không thì tôi phải kiếm nơi khác mới sống được mất." Chu Vũ Lâu quay về văn phòng, lấy chiếc túi của Hạ Sở Dung từ trong ngăn kéo ra, đi ra ngoài kiếm một chỗ không người, đốt sạch chiếc túi, điện thoại của Hạ Sở Dung và những thứ bên trong. Trong ánh lửa bập bùng, anh cầu khấn Hạ Sở Dung đừng hiểu lầm gì. Anh chỉ muốn tiêu hủy những thứ này, chứ tuyệt đối không muốn gửi xuống cho cô. Cho dù cô có nhận được hay thật, cho dù cô có nhận được hay không, cũng xin đừng dùng chiếc điện thoại đó gọi cho anh nữa. Lửa cháy chẳng mấy chốc đã tắt, một cơn gió nhẹ cuốn bay cho tàn. Chu Vũ Lâu thì thầm trong lòng một câu, hy vọng ở nơi đó Hạ Sử Dung được bình an, rồi quay về hướng ngược lại, hướng bay của cho tàn, lặng lẽ rời đi. Hoàng Đại Sinh đi từ nhà Tạ Lam ra, loanh quanh ở bên ngoài một hồi lâu, cảm thấy bụng dạ cồn cào, lòng như tơ vò. Sau đó anh vẫn đến đại đội nhân huệ. Khi anh vào phòng, Hàn Kiện đang nghe đoạn ghi âm của gọi do trung tâm chỉ huy 110 trích xuất. Thấy Hoàng Đại Sinh bước vào, Hàn Kiện lại mang đoạn ghi âm ra mở cho anh nghe một lượt. Giọng của Chu Vũ Lâu: "Kẻ điên rồ kia, cô thả vợ tôi ra, cô thả ngay cô ấy ra. Cô để chúng tôi rời khỏi bệnh viện 316 ngay lập tức. Rời khỏi bệnh viện 316. Chúng tôi không thù không oán gì với cô, vì sao cô lại làm như thế? Cô mau thả cô ấy ra, rời khỏi bệnh viện 316." Tiếp đó là tiếng hét như xé giọng của Hạ Sử Dung. Hàn Kiện nói: "Anh bạn này của cậu cũng nhanh trí thật đấy." Đúng lúc này thì đồng nghiệp của Hàn Kiện đưa tin tức mới từ nhà hàng Phú An về. Họ mang ảnh của Hạ Sử Dung đến nhà hàng Phú An điều tra. Kết quả quả nhiên có một lao công của nhà hàng nói: "Buổi sáng hôm xảy ra vụ án mạng, cô này có thấy người phụ nữ ở trong ảnh rời khỏi nhà hàng từ phía cửa ngách." Nữ lao công nói: "Lúc đó cô đang định đẩy xe đựng đồ vào bên trong, thì người phụ nữ đó bỗng nhiên từ trong cửa ra, suýt nữa thì đâm vào cô. Lúc đó cũng không thấy gì, bây giờ nghĩ lại đúng là rất có vấn đề. Khoảng thời gian mà nữ lao công nói rất khớp với thời gian tử vong của Đường Khải." Hàn Kiện hỏi Hoàng Đại Sinh: "Vợ anh bạn cậu thế nào rồi, đã tỉnh chưa?" Hoàng Đại Sinh cắn chặt răng trả lời Hàn Kiện: "Tỉnh rồi, tôi vừa đến thăm cô ấy. Tình tiết cô ấy kể cũng gần giống những gì bạn tôi nói hôm qua. Cô ấy cũng sợ gần chết." Nói xong, Hoàng Đại Sinh thấy lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, chỉ hận một nỗi không thể lập tức biến mất không còn dấu tích gì. Hàn Kiện nhờ Hoàng Đại Sinh thay mặt đại đội cảnh sát gửi lời xin lỗi đến bạn anh, nói rằng nếu sớm bắt được người phụ nữ kia thì đã không xảy ra sự việc ngày hôm qua. Hoàng Đại Sinh vội về tòa soạn đăng bài. Hàn Kiện phải đến sở cảnh sát thành phố làm thủ tục tuyên chuyển. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Khi sắp trèo ra về, Hàn Kiện bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với Hoàng Đại Sinh: "À, Đại Sinh này, hai hôm trước chẳng phải cậu bảo tôi là đúng vào hôm xảy ra án mạng, cậu có người bạn tổ chức đám cưới ở nhà hàng Phú An sao? Cậu cũng có thể mang ảnh Hạ Sở Dung đến hỏi họ xem, biết đâu họ cũng thấy cô ta thì sao?" Hoàng Đại Sinh ậm ừ cho qua: "À, vâng." Thực ra Hàn Kiện chỉ nói đùa, nhưng trong lòng Hoàng Đại Sinh quá bối rối. Hai tiếng sau, Hoàng Đại Sinh đã ra một quyết định quan trọng. Hoàng Đại Sinh đã xin nghỉ việc. Hai tiếng đồng hồ trước, Hoàng Đại Sinh từ đại đội nhân huệ trở về tòa soạn, bắt đầu viết tin bài về vụ án mạng tại nhà hàng Phú An. Đương nhiên sẽ không còn phóng sự dài về quá trình phá án. Anh chỉ viết khoảng vài trăm chữ, vậy là đối phó với một bài tin tức, nói qua về quá trình xảy ra vụ án cho xong chuyện. Ngòi nổ vẫn nằm ở tiêu đề bài viết. Tiêu đề Hoàng Đại Sinh chọn là: "Phá vụ án mạng Phú An, người đàn bà giết chồng rồi bắt cóc người đi đường trong lúc hoang mang nhảy lầu tự kết liễu." Vị chủ biên mắt đeo đít chai khi thấy tiêu đề này rất không hài lòng. Ông gọi Hoàng Đại Sinh đến văn phòng, nói: "Đại Sinh, tiêu đề này cậu đặt bình thường quá, không thể hiện được chút nào phong cách sắc bén của cậu. Không thể vì bài báo trước tôi đổi tiêu đề của cậu mà cậu sửa sai quá đà như thế chứ. Tiêu đề bài báo này nên sửa thành phá vụ án mạng Phú An, điên cuồng mất lý trí, người đàn bà giết chồng bắt cóc người đi đường rồi nhảy lầu tự kết liễu, không biết hối cải." "Cậu xem, chúng ta phải nhấn mạnh vào người đàn bà giết chồng. Sự điên cuồng của cô ta đã đến mức khiến người ta phải dựng tóc gáy. Để xả nỗi hận của mình riêng mình, cô ta thậm chí bắt cóc bừa một người vô tội. Nếu ai cũng như thế thì còn gọi gì là trật tự xã hội nữa. Thế nên trong tiêu đề nhất định phải nhấn mạnh vào sự điên cuồng và ngu dốt của cô ta. Hơn nữa cần cho thêm đoạn không biết hối cải để cảnh báo bạn đọc." Hoàng Đại Sinh nói luôn không do dự: "Cái gì mà người đi đường? Sao bác biết cô ta gặp đi người đi đường là bắt cóc bừa bãi?" Tổng biên tập nói: "Ơ hay, chính trong bài báo của cậu viết như thế còn gì?" Hoàng Đại Sinh nói: "Vâng, thưa chủ biên, bác thấy như thế nào thuận mắt thì cứ sửa như thế đi." Hoàng Đại Sinh rời khỏi phòng chủ biên, một lát sau lại gõ cửa đi vào nói: "Chủ biên, cháu đã quyết định rồi, cháu muốn nghỉ việc." Điều này hoàn toàn không phải quyết định bốc đồng. Vừa rồi Hoàng Đại Sinh đứng một lúc lâu trước cửa sổ phòng biên tập, nghĩ đi nghĩ lại. Chuyện của Chu Vũ Lâu khiến anh ảo não. Nhưng là bạn thân của Chu Vũ Lâu, anh lại không có cách nào đứng hoàn toàn trên lập trường chính nghĩa mà nói ra sự thật. Điều đó càng khiến anh phiền muộn. Anh thấy mình đã không còn xứng đáng với tư cách của một nhà báo, nhất là một nhà báo mảng pháp luật nữa. Đã thế thì nghỉ luôn cho xong. Hơn nữa, sự việc đã đến nước này, ắt có người phải chịu trừng phạt. Như thế mới công bằng. Nếu như người đó không thể là Chu Vũ Lâu, thì chỉ có thể là bản thân mình thôi. Buông bỏ sự nghiệp mà mình yêu thích, phá hủy tiền đồ tươi sáng. Sự trừng phạt đó, Hoàng Đại Sinh nghĩ rằng có khi vẫn chưa đủ. Dùng sai lầm của bạn bè để trừng phạt bản thân mình chắc có thể coi là cảnh giới cao nhất của tình bạn rồi. Lời nói của Hoàng Đại Sinh khiến chủ biên ngẩn người. "Đại Sinh, cậu sao thế? Chỉ vì cái tiêu đề đó sao?" "Không ạ," Hoàng Đại Sinh giải thích. "Mấy hôm nay cháu đang nghĩ kỹ rồi. Nói thế nào nhỉ, cháu có lẽ hoàn toàn không hợp để trở thành một nhà báo. Thiên chức của nhà báo là viết lại sự thật, nhưng... nói tóm lại, cháu không thể cho phép bản thân mình làm ô uế nghề này." Những lời phía sau là những lời tự nhủ, nhưng mặt vị chủ biên già đã biến sắc. "Đại Sinh, cậu đã tự dựng tin tức sao? Cấp trên có biết không?" Hoàng Đại Sinh mỉm cười. "Không nghiêm trọng đến thế ạ, chỉ là cháu cảm thấy mình không hợp làm nghề này. Chủ biên, cảm ơn bác mấy năm nay đã dạy dỗ cháu. Cháu biết thực ra bác lúc nào cũng yêu quý cháu, cháu sẽ biết ơn bác mãi mãi." "Thật sự bác đừng nghĩ nhiều, không có gì cả. Cháu thực sự cảm thấy nghề này không hợp với mình, chỉ là một thứ cảm giác thôi ạ." Chủ biên nói: "Thế cháu cũng không thể vì một thứ cảm giác mà đập cả bát cơm của mình chứ. Không làm nhà báo nữa thì cháu định làm gì?" Câu trả lời của Hoàng Đại Sinh suýt chút nữa khiến vị chủ biên ngã lăn từ trên ghế xuống. Anh nói: "Lấy vợ ạ." Ngay buổi tối hôm xin nghỉ việc, Hoàng Đại Sinh hẹn Lữ Thanh ra ngoài. Hai người ngồi ở một quán bar đến nửa đêm. Thực ra Hoàng Đại Sinh vẫn luôn có cảm tình với Lữ Thanh. Anh cũng biết Lữ Thanh còn có cảm tình với mình nhiều hơn thế. Mấy lần Lữ Thanh muốn thổ lộ tâm tư với Hoàng Đại Sinh đều bị Hoàng Đại Sinh đánh trống lảng. Thực ra không vì điều gì khác, chỉ vì Hoàng Đại Sinh cảm thấy mình suốt ngày đặt hết tâm trí vào công việc. Điều đó chắc chắn sẽ khiến ý thức trách nhiệm với gia đình bị giảm bớt. Hơn thế nữa, công việc của nhà báo mảng pháp luật đôi khi cũng có chút nguy hiểm. Tại hiện trường một đợt gia quân triệt phá xã hội đen, một viên đạn đã bay sượt qua mép tay anh. Rất may lúc đó nguồn điện của máy ảnh gặp sự cố, anh nghiêng đầu kiểm tra. Nếu không giờ này đã thành liệt sĩ được một năm rưỡi. Những sự việc như thế này đâu phải chỉ xảy ra một lần. Thế nên Hoàng Đại Sinh cảm thấy né tránh tình cảm của Lữ Thanh có thể chính là có trách nhiệm hơn với cô ấy. Nhưng hôm nay mọi sự do dự đều đã không còn. Hơn nữa, Hoàng Đại Sinh bỗng có một khát vọng bỏng cháy, hy vọng có một luồng sức mạnh ấm áp bao bọc lấy mình. Thứ khát vọng đó thật mãnh liệt, như sự trông chờ lò than hồng giữa mùa đông. Sự kích thích mạnh nhất chắc chắn sẽ đến từ người gần gũi nhất. Mấy năm nay, Hoàng Đại Sinh làm việc với phía cảnh sát, cũng có gặp gỡ các đối thủ của cảnh sát, tận mắt chứng kiến từng người một, phạm phải những sai lầm, giống hoặc khác nhau, rồi chịu những hình phạt nặng, có, nhẹ, có. Nhưng trước giờ anh đều coi mình là kẻ đứng ngoài, bình tĩnh quan sát. Vì những người đó đều là người lạ, không có quan hệ trực tiếp nào với cuộc sống của Hoàng Đại Sinh. Nhưng lần này, đây là người bạn thân thiết nhất trong hơn nửa đời người của anh. Hoàng Đại Sinh bỗng nhiên cảm thấy, những thứ tưởng chừng như xa vời kia, thực ra ở ngay bên cạnh. những dục vọng nguy hiểm, những oán giận thấu trời, những cám dỗ chí mạng, những lưỡi dao điên cuồng, tất cả đều ẩn sâu không hé lộ mà lại rõ rệt như ban ngày, gần ngay trước mắt, giơ tay là chạm tới. Đời người thực sự đáng sợ vậy sao? Đúng vậy, trong lòng anh, Chu Vũ Lâu trả lời. Hoàng Đại Sinh thấy hơi lạnh, anh muốn mình được sưởi ấm, anh muốn xây tổ ấm với một cô gái lương thiện, xây một mái nhà có thể khiến anh cảm thấy an toàn và yên ổn. Ở quán bar, sau khi uống xong một vại bia, Hoàng Đại Sinh mới kể với Lữ Thanh chuyện anh nghỉ việc. Lữ Thanh vô cùng kinh ngạc, vội hỏi nguyên nhân. Hoàng Đại Sinh chỉ nói qua loa là do làm việc quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Lữ Thanh nói, như thế cũng tốt, con người ai cũng có lúc không muốn làm gì cả, nhất định không được ép buộc bản thân mình, dù sao anh cũng tài cao tám đấu, lo gì không tìm được việc làm. Hay là đừng đi đâu nữa, cứ ở nhà viết những thứ mình thích thôi, như em đây này. Như em ấy à? Hoàng Đại Sinh nói. Hay là thôi thì ở với em luôn cho xong. Lữ Thanh ngẩn người, mặt đỏ bừng bừng. Nói gì thế hả? Anh nói thật mà. Hoàng Đại Sinh uống ừng ực một hơi, cố gắng gạt đi sự ngượng ngùng. Lữ Thanh, nếu em thấy con người anh cũng tạm được, không gây phiền phức, em có thể xem xét việc làm vợ anh được không? Điều này đến quá bất ngờ, Lữ Thanh chân tay luống cuống. Anh làm sao thế? Quá chén rồi phải không? Có phải hoa mắt nhìn nhầm người không à? Không, Lữ Thanh, thực ra anh vẫn luôn thích em. Chỉ là trước đây anh cứ nghĩ làm nghề này suốt ngày phơi mưa phơi gió, không có gì là chắc chắn cả. Bây giờ thì ổn rồi, sẽ không còn những việc tạp nham đó nữa. Anh thực sự muốn được yên tâm ở bên em. Hai chúng ta đều không còn trẻ nữa, đời người chớp mắt một cái là xong, em thấy đúng không? Em cứ suy nghĩ kỹ, anh nói thật lòng đấy. Hoàng Đại Sinh nắm chặt bàn tay Lữ Thanh đang để trên bàn. Cô rụt tay lại, cúi đầu bật khóc. Một lát sau, Lữ Thanh ngẩng đầu hỏi, đây có được coi là cầu hôn không? Hoàng Đại Sinh vội gật đầu lia lịa, sau đó móc tìm khắp các túi, lắp ba lắp bắp nói, em xem anh này, anh cũng chưa chuẩn bị gì, hay là ngày mai anh đi mua một chiếc nhẫn kim cương tặng em, đảm bảo chắc chắn phải to hơn cái Chu Vũ Lâu tặng Tưởng Đan. Nhắc đến Chu Vũ Lâu, trong lòng anh bỗng giật thót. Lữ Thanh nói, ai cần nhẫn kim cương của anh chứ, anh cứ chỉ để lòng không hành động như ngày xưa là được. Em còn tưởng là anh nghiện việc từ chối người đẹp cơ đấy. Hoàng Đại Sinh nói, nhưng Lữ Thanh này, em phải nghĩ cho kỹ nhé. Giờ anh là một kẻ du dân thất nghiệp, có thể tạm thời chưa tìm được công việc thích hợp, em có nuôi nổi anh không? Lữ Thanh nói, anh đừng có nặng nề như thế được không hả? Sao em thấy em cứ như khoản trợ cấp về hưu của anh không bằng? Hoàng Đại Sinh nghĩ một lát nói, không, là bảo hiểm dưỡng lão. Một chiếc xe van màu trắng dừng trước cổng nhạc viện. Ngồi trên xe có ba nam một nữ, tám con mắt nhìn chằm chằm về phía cổng chính của nhạc viện. Họ đều do gã đàn ông mập lùn phái đến. Gã mập lùn lệnh cho họ phải bắt được một nữ sinh tên Bạch Tiểu Khê đang học tại nhạc viện một cách nhanh nhất. Gã mập lùn cho họ số điện thoại của Bạch Tiểu Khê, còn miêu tả sơ qua về diện mạo. Nhưng đến một bức ảnh cũng không có, chuyến này phải bắt thế nào đây? Mấy người trên xe này đều là nhân viên làm việc ở công ty vật liệu xây dựng của gã mập lùn, vô cùng thiếu kinh nghiệm trong việc mang tính xã hội đen như bắt cóc này. Vì thế chẳng ai bảo ai, tất cả đều buông lời ca thán. Vừa rồi người phụ nữ trên xe gọi điện thoại cho Bạch Tiểu Khê, định lừa cô đi ra, nhưng Bạch Tiểu Khê đã tắt máy. Trong giờ học, đương nhiên phải tắt máy rồi. Mấy người họ định vào trường hỏi thăm, nhưng trong trường trống trơn, nửa buổi cũng không thấy bóng ai cả. Bọn họ không dám manh động. Chắc đã tới giờ tan học, họ nhìn thấy 1, 2, rồi 3 nhóm sinh viên đi từ cổng chính ra. Mau đi hỏi xem, mấy người đàn ông đùn đẩy việc cho người phụ nữ. Người phụ nữ xuống xe, bước tới trước mặt một nam sinh viên, khách sáo hỏi. Em này, cho chị hỏi chút, em có quen bạn Bạch Tiểu Khê ở trường này không? Bạn ấy ở lớp nào thế? Nam sinh viên lắc đầu, nói không biết. Người phụ nữ lại đi hỏi một nữ sinh viên, cuối cùng lần này cũng có thu hoạch. Nữ sinh viên nói, Bạch Tiểu Khê học khoa biểu diễn, hình như là sinh viên năm 3. Người phụ nữ hỏi, bây giờ bạn ấy có ở trường không? Cô sinh viên chỉ về phía tòa giảng đường nói, chắc là có đấy ạ, chị vào bên trong hỏi xem sao. Người phụ nữ đương nhiên không dám vào trong, cô ta trở lại xe thuật lại tình hình, tất cả quyết định để người phụ nữ gọi bừa cho Bạch Tiểu Khê một cuộc gọi. Người phụ nữ cầm chiếc điện thoại lên, suy nghĩ lời chuẩn bị nói, lấy mấy người đàn ông đều nhìn về phía cổng trường không rời mắt. Sinh viên đi từ trong ra mỗi lúc một đông, ba người đàn ông vừa nhìn vừa liên tục xuýt xoa. Con gái nhạc viện đúng là khác hẳn, mẹ kiếp, xinh thế chứ lệ. Người phụ nữ đang chuẩn bị gọi điện thoại, nghe thấy mấy câu đó cảm thấy ức chế nói: "Các ông nghiêm túc một tí đi, ông chủ phải chúng ta đến bắt người, chứ không phải đến cô gái đâu. Có tin tôi mách ông chủ không?" Người ngồi trên ghế phụ lái nói: "Cô cứ mách đi, cùng lắm tôi không làm nữa." Người phụ nữ bảo: "Được, giờ tôi gọi luôn cho ông chủ." Người ngồi trên ghế phụ lái không hề sợ hãi, thách thức: "Gọi đi." Đúng lúc này một tiếng ối vang lên, một người đàn ông khác cắt ngang lời họ: "Thôi không cãi nhau nữa, mau lại đây nhìn xem." Tất cả nhìn theo hướng chỉ tay của anh ta, Bạch Tiểu Khê bước ra khỏi cổng nhạc viện. Bạch Tiểu Khê liếc một cái về chiếc xe van của họ, rồi bước về phía xe Chiali màu bạc cách đó không xa. Kể từ sau hôm gặp phải gã mập lùn hôm trước, lúc nào tan học, Triệu Đạc cũng đến đón Bạch Tiểu Khê. Ba người đàn ông và người phụ nữ đều tròn mắt. "Con em này xinh đáo để. Mấy người nói xem, em ý giống diễn viên nào ấy nhỉ?" "Là cái cô Trương Bá Chi." "Không đúng, giống Trương Mạn Ngọc." "Cái gì cơ? Tôi trông giống cái cô gì người Hàn Quốc. À đúng rồi, Song Dae Kyo." "Cái gì cơ? Cô có biết không mà nói? Song Hye Kyo." "Ờ đúng đúng, anh nói đúng." Trong lúc ba người đàn ông và người phụ nữ đang bình phẩm về gương mặt minh tinh của Bạch Tiểu Khê, họ hoàn toàn quên bẵng việc so sánh gương mặt đó với dung mạo mà ông chủ đã miêu tả. Trong tiếng bàn tán sôi nổi, chiếc Sierra màu bạc đã biến mất không để lại hạt bụi. Vừa rồi khi Bạch Tiểu Khê cúi lưng ngồi vào xe, rõ ràng có chút vất vả. Vết thương do những cú đạp điên cuồng của gã mập lùn đến giờ vẫn chưa lành hẳn. Ba người đàn ông và người phụ nữ suy một tiếng, rồi bắt đầu làm việc chính. Người phụ nữ gọi được vào máy Bạch Tiểu Khê. "Alo, ai đấy ạ?" Bạch Tiểu Khê hỏi. "Có phải Tiểu Khê không?" "Dạ vâng." "Trời ơi, Tiểu Khê, cuối cùng cũng tìm được cậu. Tìm cậu khó quá đi mất, hỏi thăm một vòng mới biết được số cậu đấy." Sự nhiệt tình của người phụ nữ khiến Bạch Tiểu Khê cũng hào hứng. Cô vui vẻ hỏi: "Cậu là..." "Ôi giời ạ, cậu xem cái lỗ tai thối của tớ, sao lại không nhận ra chứ? Cậu nói lại lần nữa xem." Người phụ nữ giả vờ giận dỗi: "Bạn bè tốt nhỉ, đến giọng tớ mà cậu cũng không nhận ra nữa hả? Tớ là bạn cấp 3 của cậu, có đoán được là ai không? Tớ đang ở ngoài cổng trường này, cậu mau ra đây." Bạch Tiểu Khê bỗng nhiên bừng tỉnh. "À rồi ạ, Lưu Quyên hả? Đồ đáng ghét. Đến lúc nào thế hả? Sao không gọi điện trước một tiếng?" Người phụ nữ lập tức nói nương theo: "Ha ha, coi như chỉ nhớ không tồi. Vẫn còn nhận ra tớ. Còn không mau ra đây đón tớ đi, tớ ở ngay cổng nhạc viện chỗ cậu đây." Giọng Bạch Tiểu Khê đột nhiên lạnh băng: "Lưu Quyên đã mất năm lớp 11 rồi. Rốt cuộc cô là ai?" Bạch Tiểu Khê không ngần ngại dập máy. Ba người đàn ông và người phụ nữ đều á khẩu. Con nhóc này quả là rất đề cao cảnh giác. Gã phụ lái nói: "Thôi được rồi, đành để tôi tự ra tay vậy." Gã phụ lái bước vào trong cổng nhạc viện, chặn một nam sinh lại, khách sáo hỏi thăm. Vừa hay nam sinh này là bạn học cùng lớp của Bạch Tiểu Khê. Cậu nói với gã phụ lái: "Bạch Tiểu Khê hôm nay không có tiết, vừa rồi vừa về xong." Gã phụ lái không biết giải quyết thế nào. "Vừa về á, là cô nào? Sao lại không thấy nhỉ?" Lúc này anh ta nhướng mắt lên một cái, hoảng hốt. Ba chữ Bạch Tiểu Khê sáng vằng vặc đu đưa trước mắt anh ta. Trên bảng tin ngay bên cạnh anh ta dán đầy những bức ảnh biểu diễn của thầy trò nhạc viện Tân Giang. Bên dưới một trong những bức ảnh đó có mấy chữ đen viết bằng thể chữ phỏng Tống đập vào mắt: "Tiểu phẩm Tình Cha Con, biểu diễn Hắc Uy Bạch Tiểu Khê, khoa biểu diễn hí kịch và điện ảnh." Gã phụ lái nhìn lên trên ảnh rồi hô to một tiếng: "Úi giời, đó chẳng phải chính là cô em mặt minh tinh vừa nãy lướt qua sao?" Cuối cùng cũng mò ra. Trong chiếc Sierra, Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạc suy ngẫm hồi lâu, vẫn không nghĩ ra được người phụ nữ thần bí vừa gọi điện là ai. Bạch Tiểu Khê gọi điện lại, bên kia đã tắt máy. Bạch Tiểu Khê bảo Triệu Đạc lái xe quay lại cổng trường, ngồi trong xe quan sát rất lâu cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chiếc xe van đã rời đi từ lâu. Là ai được nhỉ? Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạc không biết, nhưng cả hai người họ đều có một dự cảm rất rõ ràng. Có thể sắp xảy ra chuyện lớn.